Chương 113, dư luận phong bạo chương 113, dư luận phong bạo. Đợi đến Anderson sau khi lên xe, bên cạnh nhân viên cảnh sát đối với Hàn Lập nói, đội trưởng, chính hắn đều đưa tới cửa, vì cái gì không thừa cơ lưu hắn lại, dạng này không phải ảnh hưởng nhỏ nhất sao? Hàn Lập thở dài một hơi, phòng kiến hoa là cái xương cứng, còn không có chiêu, cái này Anderson tại Mỹ lệ kiên cũng có nhất định lực ảnh hưởng, rút dây động dừng, làm không tốt liền sẽ gây nên ngoại giao tranh chấp, chưa từng có cứng rắn chứng cứ, phải thận trọng a. Nhìn chằm chằm lao tiểu tử này, đợi đến phòng kiến hoa bằng giao, hoặc là cái khác địa khu các huynh đệ chuyển đến tin tức, liền động thủ. Hàn Lập đứng tại chỗ, nghĩ một lát sau, lại lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho hàng không dân dụng cục phát xin, tạm thời cấm chỉ Anderson xuất ngoại. Lý Độ hiểu rõ một chút chính mình sửa chữa tình huống, sau quyết định vẫn là một lần nữa mua một chiếc xe. Hiện tại xe đến lúc đó trực tiếp lưu cho Hứa Vận Nhã. Ai trước đó chiếc xe này tại chính mình không có danh tiếng gì thời điểm, mở ra rất tốt. Hiện tại thời điểm lại mở lấy cũng có chút không thích hợp. Một phương diện, chiếc xe này trên bản chất là một cái xe thể thao, mình mở không quan trọng, nhưng bây giờ có Trần Hải làm lái xe, mình ngồi ở xếp sau, không gian cũng có chút hẹp. Một phương diện khác, xe phong cách cũng có chút tiền bệ, mình bây giờ chủ yếu hộ khách đều là xí nghiệp nhà nước, lại là trải qua mở chính phủ bồi dưỡng cao kỹ thuật mới xí nghiệp, vẫn là phải bảo trì ổn trọng phong cách. Nhất là chính mình tuổi tác tương đối nhỏ, căn cơ cũng yếu, càng hẳn là chú trọng những này. Chỉ là mua cái gì xe, nhường Lý Độ phạm vào khó. Hiện ô tô internet vòng chính là nhiệt độ cao nhất thời điểm, các loại xe mong đợi đều có chính mình trung thực cùng đột, mặc kệ mua cái nào khoản xe, chắc chắn sẽ có phê bình ý kiến sản xuất. Lý Độ trước tiên là người bình thường, không quan trọng, muốn mua cái nào liền mua cái nào. Hiện tại làm lão bản, từ công ty hình tượng cân nhắc, liền phải thận trọng một chút. Cuối cùng vẫn là Trần Hải ở bên cạnh cho Lý Độ đề nghị. Lão bản, không bằng suy tính một chút Hồng Kỳ. Lý Độ không khỏi đối Trần Hải đề nghị vô an tán dương, nếu như muốn ổn trọng, không có so Hồng Kỳ ổn trọng hơn. Đi, hiện tại liền đi. Ngay tại Lý Độ cùng Trần Hải mua xe trên đường, internet bên trên có một đầu tin tức, lặng yên lên nóng lục soát. Thương nghiệp cạnh tranh vẫn là trả đũa. Đồng chu phần mềm lão bản tự thành lập thế lực sau, thương nghiệp cạnh tranh thất bại, thẹn quá hóa giận nhường Bảo Tiêu Hầu đả ông chủ cũ cao quản. Phối đồ là Lý Độ ngồi ở trong xe, một mặt lạnh lùng, mà Trần Hải tại trước đầu xe vây đánh phòng kiến hoa. Phía dưới bình luận cơ Hồ Thiên về một bên nhằm vào Lý Độ, chính nghĩa người đầu tư, mới thành lập mấy tháng liền dám đối ông chủ cũ hạ độc thủ. Đồng chu phần mềm cái này tướng ăn quá khó nhìn. Đề nghị thuế vụ điều tra thêm Lý Độ món tiền đầu tiên nơi phát ra. Chỗ làm việc người quan sát, phòng tổng năm đó tay nắm tay giáo Lý Độ làm nhiệm vụ, hiện tại tự lập môn hộ liền đầu đả lão sư. Đương đại nông phu cùng rắn. Kinh tế phân tích sư, bất luận bao lớn ân đoán, nhường Bảo Tiêu bên đường đánh người chính là xã hội đen hành vi. Tây phủ cảnh sát. Loại này xí nghiệp không nên đặt vào chính phủ mua sắm danh sách a. Ái quốc nhà tư bản, Lý Độ dựa vào ái quốc nhân thiết lựa gạt phụ cấp, quay đầu liền hành hung quốc tế bạn bè. Loại này xí nghiệp đi ra ngoài chính là cho hoa hạ bôi đen. Trong đó cũng không ít lý trí người, phân tích ra hình ảnh rất nhiều chi tiết không chân thực, nhưng đều bị bao phủ tại phô thiên cái địa rác rưởi trong tin tức. Lý Độ tại 4S cửa hàng đã cơ bản chọn tốt xe hình, ngay tại lái thử bên trong, hơn 140 vạn hồng kỳ quốc nhã. Tiểu Trung Quốc Mỹ học cùng tuyến đầu khoa học kỹ thuật kết hợp, điệu thấp mà xa hoa. Lý Độ cùng nhân viên bán hàng ngồi ở hàng sau, Trần Hải phía trước gạt ra lấy xe. Đột nhiên Hứa Vận Nhã điện thoại đánh qua đến. "Lý Độ, xảy ra chuyện lớn, người đánh người tin tức lên nóng lục soát, cả nước dân mạng đều tại chống lại ngươi." Lý Độ quay kính xe xuống, đón phía ngoài thanh phòng, đối Hứa Vận Nhã nói, "Ngươi sai lầm, không phải cả nước dân mạng, mà là hiện tại trên mạng phát biểu dân mạng. Đều lúc này, ngươi còn như thế bẩn. Ta trong ấn tượng ngươi sẽ không như thế lô mang a. Ngươi tin tưởng ta như vậy, nhưng là ta tin tưởng ngươi vô dụng a, muốn dân mạng tin tưởng ngươi a." Lý Độ cười an ủi Hứa Vận Nhã, "Đừng lo lắng, trời sập không xuống, nghỉ ngơi thật tốt." Trấn an được Hứa Vận Nhã sau, Lý Độ lại tiếp vào rất nhiều người điện thoại. Chủ yếu là công ty đồng sự, cùng một chút quan hệ tương đối gần bằng hữu. Thậm chí liền Thẩm Chi Ý đều gọi điện thoại đến quan tâm tình huống, còn muốn nói muốn giúp đỡ liên hệ cả nước đỉnh tiêm trường cao đẳng liên minh sân trường truyền thông, đồng thời lên tiếng ủng hộ Lý Độ. Cũng bị Lý Độ từ chối, Thẩm Chi Ý khẩu khí cũng khiến Lý Độ có chút líu lưới. Có tự tin có thể điều động nhiều như vậy đỉnh cấp trường cao đẳng truyền thông tài nguyên, cô nàng này năng lượng không nhỏ. Từng cái trấn an sau, Lý Độ đột nhiên lại tiếp vào một cái quốc tế đường dài điện thoại. Mỹ Lệ Quốc gọi điện thoại tới. Lý Độ hơi nghi hoặc một chút, chính mình tại Mỹ Lệ Quốc cũng không có người quen biết ai, chẳng lẽ là Anderson lão gia hoặc kia, ở trong nước không có thẻ điện thoại. Kết nối điện thoại sau, trong điện thoại di động truyền ra một cái nhẹ nhàng giọng nữ. "Lý Độ, ngươi lần này gây động tĩnh cũng không nhỏ a, lúc trước ta không có nhìn lầm ngươi." "Nữ? Người trẻ tuổi? Vẫn là tại Mỹ Lệ Quốc?" Lý Độ một nháy mắt liền khóa chặt thân phận của đối phương. "Chu Hiểu Đồng." Gọi điện thoại chính là lão quang đặt Chu lão bản nữ nhi Chu Hiểu Đồng. Lý Độ đem Chu lão bản đưa vào trại tạm giam sau, Chu Hiểu Đồng từ nước ngoài trở về, coi là Lý Độ là đối quang đạt trung thành tuyệt đối với lão, đem đồ hình tính lượng nguyên còn nửa bán nửa tặng cho Lý Độ sau, bán thành tiền công ty, lại trở về Mỹ Lệ Quốc. Chu Hiểu Đồng nghịch ngầm nói, "Lý đại lão bản, còn nhớ rõ ta đây. Ta Lý Mỗ người bá nhạc, làm sao dám quên đâu." Hàn huyên vài câu sau, Chu Hiểu Đồng nói tới chính sự. "Ta không nghĩ tới ngươi có thể đem tân quang đạt bước đến nước này, vậy mà tại vòng quanh trái đất thời báo phát chuyên mục công kích ngươi, ta xuất ngoại trong khoảng thời gian này cũng điều tra qua, sau lưng của hắn tập đoàn cũng không chỉ có một a." "A, không nghĩ tới ta mặt mũi lớn như thế, người nước ngoài nói như thế nào?" Nghe được Lý Độ ngữ khí nhẹ nhàng như vậy, hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, Chu Hiểu Đồng ngữ khí nhẹ nhàng, xem ra Lý lao bản tuyệt không gấp à. Sốt ruột không phải cũng vô dụng đi. "Đi, không lãng phí ngươi thời gian, chuyện lớn như vậy, ngươi đoán chừng cũng rất vội. Ta đem nguyên văn phát ngươi hệ chặt bên trên, ngươi tự mình xem đi. Lý Độ vốn muốn nói hắn sẽ không tiếng Anh, nhưng là Chu Hiểu Đồng đã làm giòn cúp điện thoại, Lý Độ đành phải tiếp nối mở ra hệ chặt. Shocking AZ, ở mẹ gì cần sẽ cột 4 EZ 2 nẹt in China Amit EZIS in tèn xỉ ẩn bồn ít ý cản gì tạ lì ạ tỷ hòn su FP hệ tẹt một nhóm tiếng Anh phiên bản chấn kinh để tiêu đề, đập vào mi mắt. Lý Độ dùng ai phiên dịch một chút, phát hiện liên quan đến một chút mẫn cảm từ ngữ, liền không có niệm đi ra. Tổng thể chủ quan chính là đem cái này sự kiện hướng doanh thương hoàn cảnh cùng chính trị trả thù các phương hướng đi dẫn đạo. Chính văn bên trong còn ám xoa xoa suy đoán một chút Lý Độ màu đỏ bối cảnh, Lý Độ cũng không nghĩ đến, chính mình nhường lao cha không hiểu thấu có mới bối cảnh. Lý Độ lại mở ra tiếng Trung Internet, nhìn một chút trên mạng phong bình. Cảm thấy hỏa hầu tới, cầm điện thoại di động lên, nhóm phát một đầu tin tức. Có thể phát, phiền toái các vị. Chương 114, gì? Chương 114, gì? Vẹn vẹn nửa giờ, Trần Hải bị phòng kiến hoa đánh ngã nhiều góc độ, HD video liền chuyển khắp tiếng Trung Internet. Bên trong rõ ràng ghi chép phòng kiến hoa là như thế nào không ai bị nổi. Tại ngoài xe dùng các loại nhằm vào hoa hạ người vũ nhục tính ngôn ngữ chửi rủa, dùng sơn đệm xe, một bàn tay liền đem gầy yếu Trần Hải vô bay ra ngoài xa 3 mét. Sự kiện dư luận phong hiểm hoàn toàn phản quay lại. Vô số người đều yêu cầu chống lại Tân Quang Đạt, nhường đầu tư bên ngoài lăn ra ngoài. Đem so với trước từ đại vệ dẫn đạo, tăng thêm vô số số lượng dãy số cùng phong bình bàn luận, phục chế gián. Lần này đảo ngược, ngoại trừ vừa mới bắt đầu mấy đầu bán chính thức địa phương tự truyền thông, còn có lữ hành chủ blog loại này bán đại bác cũng không tới tự truyền thông thả ra video bên ngoài, phía sau trợ giúp người đều biến đủ loại, các ngành các nghề người đều có. Bình luận cũng biến thành có nhân vị lên. Trầm mặc đại đa số, giờ phút này cũng ăn qua tương lai. Với bắt đầu bình luận phong cách có chút quá thống nhất, sợ không phải đều là 50 vạn làm a. Thế là càng ngày càng nhiều người gia nhập vào lên án Tân Quang Đạt trong hàng ngũ đến. Nhao nhao yêu cầu nghiêm trị phòng kiến hoa, tử hình cất bước. Chấp hành tử hình sau, lại đem thi thể trục xuất. Mà giờ khắc này tại cục cảnh sát phòng họp, một điếu thuốc, tiếp một điếu thuốc quất lấy Hàn Lập, rốt cục nghe được hắn mong đợi tin tức. "Đội trưởng, phòng kiến hoa đã xuống." Hàn Lập vỗ bàn một cái, đối với phòng họp gối giáo chờ sáng đám người nói, "Hành động." Căn cứ phía trước bố khống đồng chí tin tức chuyển đến, Anderson từ cục cảnh sát sau khi đi ra, vẫn ở tại Tân Quang Đạt văn phòng. Bởi vì là cuối tuần, văn phòng người ra vào cũng không nhiều. Ngoại trừ nhân viên quét dọn, bảo an những ngày này thường duy trì nhân viên bên ngoài, chỉ có mấy cái Tân Quang Đạt cao quản ra vào qua mấy lần. Cái này khiến Hàn Lập yên tâm, dạng này ảnh hưởng có thể làm được nhỏ nhất. Phòng kiến hoa sự kiện đã làm đến sôi sùng sục lên, thậm chí phía trên đều tới hỏi. Cũng may lúc này không giống ngày xưa, phía trên đối Tây phụ thị cục chỉ có một cái yêu cầu. Chiếu theo pháp luật làm việc. Từ Hàn Lập bọn hắn gần nhất nắm giữ cái khác tình báo đến xem, Anderson tại Hoa Hạ kinh doanh đã lâu, để phòng vắng nhất, bắt nhân viên đều là súng ống đầy đủ, thậm chí còn mặc vào áo chống đạn. Hơn 50 tầng biết chữ cao ốc, chỉ có Tân Quang Đạt chỗ tầng lầu mở ra đèn. Hàn Lập an bài nhân viên cảnh sát đem cao ốc bao bọc vây quanh sau, mang theo một đội người vào thang máy. Tân Quang Đạt toàn bộ khu làm việc đèn đều mở rộng, nhưng là bên trong lại không có người ai, cái này khiến Hàn Lập trong lòng có chút không ổn. Đi thẳng tới cuối hành lang, cách kính mở, nhìn thấy giám đốc trong văn phòng có bóng người, Hàn Lập trong lòng an tâm một chút. Cửa phòng cũng không có khóa bên trên, chỉ là khép. Mở cửa phòng sau, liền thấy một người mặc màu nâu tây trang nam nhân ngồi tại trên ghế ông chủ, đưa lưng về phía cửa phòng, nhìn xem phong cảnh ngoài cửa sổ. Trong phòng tràn ngập màu lam nhạt sương mù, nghe lên có cố nhàn nhạt diếu hương khí. Hàn Lập vô ý thức ngừng thở, không đợi hắn bắt đầu đặt câu hỏi, đối diện nam nhân liền xoay người lại, đối với Hàn Lập cười nói, "Hàn cảnh quan tới chơi, có gì muốn làm? Các ngươi dám đốc đâu? Ta hiện tại chính là Tân Quang Đạt giám đốc a." Người nói chuyện mặc dù quần áo cùng Anderson nhất trí, thậm chí hình thể đều tương tự, nhưng lại là mắt đen, da vàng. Hàn Lập sắc mặt tái xanh, đối với hai nghe nói một câu, mục tiêu bị đánh cháo, một tổ tiếp tục trông coi cao ốc, tổ 2, 3 tổ loại bỏ xế chiều hôm nay 16 điểm về sau tất cả xuất nhập quá lớn lâu cùng mục tiêu hình thể tương tự người, trọng điểm loại bỏ Tân Quang Đại cao quản. Thỉnh cầu cảnh sát vũ trang trợ giúp, phong tỏa toàn thành cửa ra vào, trọng điểm loại bỏ xuôi nam giao lộ. An bài tốt kế hoạch hành động sau, Hàn Lập mới mặt lạnh lấy ngồi đối diện trên ghế người nói, ta nhớ không lầm, ngươi là Hoa Hạ người à? Trên ghế người đem xì gà khói bụi run trên bàn, sau đó cười nói, ta chỉ biết là ta là Anderson người của tiên sinh, là hắn đem ta từ đời người bùn nhão trong đầm kéo ra ngoài, đến mức cái khác, cùng ta không có quan hệ. Hàn Lập cười lạnh một tiếng, ngươi thật đúng là giá rẻ a. Mang đi. Ngay tại Hàn Lập toàn thành bắt thời điểm, Lý Độ bên này đã xong xuôi mua xe thủ tục, treo tốt lâm bài. Trần Hải lái xe, chở Lý Độ tại trong dòng xe cộ ghé qua. Có tài xế, vẫn là càng thích hợp ngồi kiệu xe. Không gian phía sau cũng đủ lớn, làm chiếc xe nội bộ không gian, trang trí cảm nhận, cái bệ bình ổn tính đều để Lý Độ rất hài lòng. Lý Độ nhìn một chút trên mạng đảo ngược hướng gió. Hài lòng thối lui ra khỏi áp, dạng này chẳng những có trợ giúp Quang Đạt tại trên thương trường chuyện làm ăn, cũng có thể thật to giảm bớt Hàn Lập tra án áp lực. Nghĩ tới đây, Lý Độ cho Hàn Lập gọi điện thoại. Điện thoại vừa kết nối, liền nghe tới Hàn Lập thanh âm mệt mỏi, hôm nay quá bận rộn, cũng chưa kịp hỏi ngươi, ngươi bảo tiêu không có việc gì à? Không có chuyện, ta hiện tại quan tâm là phòng kiến hoa cùng Anderson thế nào, Anderson lão tiểu tử kia phách lối rất, hôm nay còn chuyên môn đi bệnh viện uy hiếp ta, muốn ta bán ra công ty đâu. Hàn Lập có chút xấu hổ đối Lý Độ nói, chứng cứ liên đã rất hoàn chỉnh, nhưng là không muốn Anderson tại chúng ta dưới mí mắt chạy. Sẽ không để cho hắn chạy ra nước ngoài a. Vậy sẽ không, hắn hiện tại ngồi không được máy bay, muốn xuất ngoại chỉ có đi đường bộ đi Vân Nam biên cảnh, hiện tại Tây phủ xung quanh tất cả giao thông yếu đạo đều có cảnh sát vũ trang kiểm tra, nhưng là trước mắt trong thành phố Thiên Võng đều không tìm được dấu vết của hắn, liền sợ hắn đã chạy đi ra ngoài. Hàn Lập sau khi nói xong, dừng lại một chút sau, lại đối Lý Độ nói, ta nhớ được trước ngươi còn tra ra xe Ben lái xe tình nhân thu khoản manh mối, tình báo của ngươi nơi phát ra vẫn là thật nhiều. Lý Độ thử dò xét nói, ý của ngươi là, đều lúc này, chỉ cần có thể biết Anderson manh mối, chuyện gì cũng dễ nói. Vạn nhất nhường hắn đi ra ngoài, chúng ta mất mặt liền ném đi được rồi. Ừm, ta hiểu được. Lý Độ minh bạch Hàn Lập ý tứ, mong muốn Lý Độ mượn nhờ Trần Từ An những này đuổi sắc khu vực lực lượng, dù là có chút một chút khác người chuyện hắn cũng có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt. Chỉ là nhường Trần Từ An hỗ trợ cha, sợ cũng là không kịp tha. Hàn Lập đoán chừng cũng là nghĩ lên nói đầy miệng, không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Xem ra Anderson trên người bản án so với mình đoán càng nặng, hắn cũng không có tự luyến tới coi là Hàn Lập vì mình bị mưu sát chuyện, liền có thể đột phá ranh giới cuối cùng. Bất quá cái này cũng chính hợp Lý Độ ý tứ. Phái người ám sát, thương nghiệp gián điệp, cố ý dội nước bẩn, cùng Anderson thủ mới hận cũ, ngay tại hôm nay cùng nhau đi. Lý Độ điều ra bảng hệ thống, vận dụng tuần này định hướng tình báo. Thẩm tra Tân Quang Đạt giám đốc trước mắt vị trí, cùng đến tiếp sau di động kế hoạch định hướng tình báo 1, Anderson từ Tân Quang Đạt đảo thoát sau, kế hoạch đi Tây phủ phi trường quốc tế trực tiếp Mỹ Lệ quốc, nửa đường biết được toàn thành trạm kiểm tra đều bị phong tỏa, nhiếp với thiên mạng uy hiếp, trước mắt trốn ở Như Ý thôn định hướng tình báo 2, Anderson đã liên hệ tốt người hiệp trợ chính mình trốn đi, người liên hệ buổi sáng ngày mai tiếp Anderson thông qua vận chuyển kiến trúc giác, rồi xe hàng chạy ra Tây phủ thị. Định hướng tình báo 3, Anderson trốn đi lộ tuyến là xuôi nam từ vùng Đông Nam cảnh, trộm Việt quốc cảnh tuyến, sau đó lại chẳng chọc trở lại Mỹ Lệ quốc. Như Ý thôn. Lý Độ không nghĩ tới Anderson lựa chọn địa điểm ẩn nút là nơi này, nhưng là không thể không nói, cái này người nước ngoài đối Tây phủ có chút nghiên cứu, giấu ở chỗ này, hoàn toàn chính xác có thể tránh né lít nha lít nhít camera. Xem như Tây phủ xa gần nghe tiếng thôn trong thành, nhân khẩu tại đây thành phần vô cùng hỗn tạp. Bản địa thôn dân, tiểu thương tiểu phiến, không muốn nổi thương phẩm phòng người làm công, còn có nghe tiếng cả nước gì. Chương 115, Di nói với ngươi cái lời nói chương 115, Di nói với ngươi cái lời nói tiểu tử, đến, Di nói với ngươi cái lời nói. Em bé, đem Di ôm lên ngã, Di còn đọc được ở. Những này danh nhân danh ngôn đã trở thành tòa này có hơn 400 năm lịch sử thôn văn hóa ký hiệu. Mặc dù nơi này bình thường khả năng thường xuyên nhận cảnh sát thúc thúc trọng điểm chằm chằm phòng, nhưng là vào hôm nay toàn thành đều tại truy bắt Anderson hôm nay, đoán chừng có rất ít người cảnh sát sẽ đi. Dù sao không ai có thể nghĩ đến, một cái xí nghiệp bên ngoài tổng giám đốc sẽ như thế tiếp địa khí. Lý Độ chuyên môn cho Trần Từ An gọi điện thoại đi trò chuyện một lúc, sau đó mới một lần nữa bấm Hàn Lập điện thoại. Thương lượng vấn đề, hôm nay ngươi cũng không thể truy cứu những người khác a. Hàn Lập cười nói, yên tâm, ta ngươi còn chưa tin sao? Ta nghe người ta nói, tại Như Ý thôn trên đường, thấy qua một cái khí chất bất phàm người nước ngoài, cùng Anderson dáng dấp rất giống. Như Ý thôn. Dựa vào. Hàn Lập giận mắng một tiếng, lao tiểu tử này, thật sự có tài. Đi, ta trước bố trí đi. Ngươi thoải mái tinh thần, lần này sẽ không truy cứu ngươi gì. Nhận được tin tức Hàn Lập tâm tình thật tốt, còn có tâm tư cho Lý Độ mở cái trò đùa, mới cúp điện thoại. Cúp điện thoại xong sau, Lý Độ cho lái xe Trần Hải nói, đi Như Ý thôn. Trần Hải nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, đối Lý Độ nói, cái điểm này có chút sớm. Ta không có đi qua, đây là lần đầu tiên đi. Ừm, ta biết. Ý của ta là, ta lần này đi là có chuyện muốn làm. Ừm, ta hiểu. Anderson đi tại Như Ý thôn trên đường cái, mặc một bộ tờ sợ, quần đùi, mang trên mặt kính râm, tóc cũng không còn trước đó chỉnh chỉnh tề tề dáng vẻ, tán loạn choàng tại trên đầu. Cùng lúc trước thương nghiệp tinh anh dáng vẻ ngày đêm khác biệt, giống như một cái tại Tây phủ du lịch du khách, chẳng có mục đích trên đường đi dạo. Thời gian này Như Ý thôn vẫn là thuộc về người bình thường thế giới, trên đường tiếng người huyên náo, bên đường trải rộng ngũ hồ tứ hải đặc sắc mỹ thực, tiện nghi lại lợi ích thực tế. 5 khối tiền một bát mì khô nóng, 6 khối tiền một phần bánh cuốn, 10 khối tiền một phần cơm hộp. Nhưng bình thường người làm công cũng có thể ở chỗ này, thông thông khoái khoái ăn non nê. Anderson hơn nửa ngày không có ăn cơm, cũng không lo được cái gì cấp bậc, phong cách. Tùy ý tại bên đường tìm một cái hẻo lánh cửa hàng, điểm một phần bánh thịt, một chén canh, miệng lớn bắt đầu ăn. Tây phủ bởi vì lịch sử lâu đời, có rất nhiều du khách nước ngoài, cho nên lão bản đối Anderson cũng không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là kinh ngạc tại cái này người nước ngoài hoa hạ lời nói không sai. Đợi đến cơm nước xong xuôi, trên đường đã trở nên quẩn cục bé. Anderson mong muốn ở khách sạn, phát hiện loại này tiểu tân quán đều thẳng mình muốn thẻ căn cước, phát hiện Anderson là người ngoại quốc sau, trực tiếp từ chối Anderson, nói bọn hắn không thể tiếp đãi ngoại tân. Anderson đành phải lại đi vắng vẻ ngõ nhỏ đi đến, nhìn có hay không như thế chính quy khách sạn. Tiểu Hòa Nhi, ở chỗ sao? Đông nhiên có một cái bác gái gọi lại Anderson, Anderson chần chờ hỏi, ta không có thẻ căn cước, có thể ở sao? Bác gái mặt mũi hiền lành mà cười cười nói, nhìn ngươi nói, chúng ta cái này sao có thể muốn thẻ căn cước đâu? Tiếp tốt, ta ở một đêm. Bác gái lôi kéo Anderson cánh tay, xuyên qua tĩnh mịch ngõ nhỏ, tiến vào một cái cửa nhỏ, mượn ánh đèn mới phát hiện đây là một người ngoại quốc. Trong nội tâm nàng có chút nói thầm, không lạ, hỏi ta muốn hay không thẻ căn cước đâu, nghe nói người ta nơi đó cái này nghề là hợp pháp, cái này người nước ngoài thật đúng là sẽ chơi. Bác gái đem Anderson đưa đến một cái chỉ có một cái cửa sổ nhỏ căn phòng nhỏ, ngọn đèn hun ám, gây mũi mùi nước hoa, không biết rõ bao lâu không có tẩy ra giường, nhường Anderson nhìn một hồi nhíu mày. Người trước chờ hạ, bài hát một hồi liền đến. Bác gái đem Anderson dàn xếp lại sau, còn tại nghĩ lại chính mình nói tiếng Anh đúng hay không, cũng không biết kia người nước ngoài có nghe hiểu hay không tiếng Anh. Hôm nay nghe tiểu tử thúi kia học thuộc từ đơn thời điểm, nói nữ hải chính là bài hát, hẳn là không sai. Anderson hoàn toàn không cách nào thuyết phục chính mình nằm tại loại này trên giường, nhìn thấy trên mặt bàn có một bao ẩm ướt khăn tay, hắn dùng khăn giấy cái ghế lau sạch sẽ sau, ngồi trên ghế, liền chuẩn bị dạng này đối phó một đêm. Đợi đến buổi sáng liền có đến đón mình, lúc kia lại nghỉ ngơi đi. Cũng không lâu lắm, ngoài cửa liền có người gõ cửa, Anderson xuyên thấu qua khe cửa xem xét, là cái hoa hạ nữ nhân, đoán chừng là phục vụ viên của tân quán. Chỉ là không nghĩ tới loại này nhỏ phục vụ viên của tân quán còn ăn mặc đồng phục, mặc dù thẩm mỹ chẳng ra sao cả, nhưng là phong cách vẫn là rất lớn mật, những năm này hoa hạ phát triển kinh tế nhanh như vậy, không phải là không có nguyên nhân. Hắn bản muốn đẩy cửa ra nói cho nàng buổi tối hôm nay đừng lại quấy rầy chính mình, không nghĩ tới cửa vừa mở ra, nữ nhân liền trực tiếp nào tới. Lao nương còn không có mở qua dương ăn mặc đâu, lần này nhưng có thổi. Anderson vội vàng tránh ra, kết hợp trước đó mọi chuyện, hắn giờ mới hiểu được chính mình đi tới địa phương nào. Anderson mặt đen lên đối với nữ nhân nói, ta không cần phục vụ, xin ngươi ra ngoài. Đừng nha, ngươi nếm cái tươi, ta cũng nếm cái tươi đi. Những người khác còn không bằng ta, ngươi tin ta. Không cần, nữ sĩ, ta cũng không cần thay người, ta chỉ muốn một người đợi. Nữ sĩ một mặt cười xấu xa nói, không muốn nếm thức ăn tươi, vậy thì nhất định là nhớ nhà, kỳ thật ta cũng biết quốc gia các ngươi ngôn ngữ. Oh baby, food mess, bit. Thế nào, có đủ hay không bị? Ngay tại Anderson lâm vào lưỡng nan thời điểm, cảnh sát đã đem Như Ý thôn bao bọc vây quanh. Đại đội nhân mã tiến vào thôn, trọng điểm loại bỏ màu đỏ nơi trốn. Trong thôn cư dân đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, cho nên không có nhắc lên cái gì gợn sóng. Chỉ là đống nhiên tiếp vào thông chi, nói phụ cận dây lưới bị đào gãy mất, điện thoại mạng lưới cùng dây lưới cũng không thể dùng, nhiều rất nhiều người tại trong đêm chửi mẹ, bên ngoài có cảnh sát tào hoàng, càn quét tệ nạn, bên trong lại không có mạng, cái này đêm dài đằng đẵng làm như thế nào qua a, thời gian từng giây từng phút trôi qua, đã đến nửa đêm 12 giờ. Cảnh sát loại bỏ đã càng ngày càng tiếp cận Anderson tiểu tân quán, mà đang ở trên đường Lý Độ cũng tiếp vào ngày thứ 2 tình báo. Mỗi ngày tình báo một, tân quang đại giám đốc Anderson ngay tại có yêu khách sạn, ở lại phòng là thôn góc đông nam hướng đông số thứ 6 tòa nhà tự xây phòng, mặt sau gặp Như Ý lộ. Cảnh sát lập tức liền loại bỏ đến đây tân quán. Mỗi ngày tình báo 2, Mạnh Tử Huyên buổi trưa hôm nay nhìn thấy Túc chủ cùng Trần Hải tại bệnh viện kiểm tra, bởi vì Túc chủ không có liên hệ nàng, đối Túc chủ đoán niệm sâu đậm, trước mắt ngay tại trong ngộng dùng dao giải phẫu cho Túc chủ làm giải phẫu giải phẫu. Lý Độ không có tâm tư quản đầu thứ 2 tình báo, mà là trực tiếp để Trần Hải lái hướng Như Ý lộ. Hắn sở dĩ hơn nửa đêm đến góp cái này náo nhiệt, chính là tồn lấy lợi dụng hệ thống tình báo tâm tư. Hệ thống tự động thăng cấp sau, đối cuộc sống của mình tương quan tính càng ngày càng mạnh, mặc dù Lý Độ không có hoàn toàn thăm dò rõ ràng trong đó quy luật, nhưng là khoảng cách cũng hẳn là một loại tương quan tính. A lần này vận khí không tệ, tinh chuẩn định vị tới Anderson. Chương 116, lần này thật là tại học ngoại ngữ chương 116, lần này thật là tại học ngoại ngữ cảnh sát thông qua bác gái, cơ bản xác nhận người trong phòng chính là Anderson. Chờ bọn hắn đi tới cửa bên ngoài thời điểm, nghe được bên trong truyền đến thanh âm nhường một đám người đưa mắt nhìn nhau. Cùng ta niệm, phụt phụt phụt mẹ phụt mẹ. Nhìn một chút gỉ không còn hình dáng cửa phòng, trong đó một vị cảnh sát, mạo đủ khí lực, trực tiếp dùng thân thể đụng ra cửa. Không nghĩ tới trong môn bên cạnh còn cần cái ghế đỉnh lấy, ngay tại cái ghế kéo dài điểm này thời gian, bên trong Anderson liền đã kịp phản ứng, một quyền đập ra cửa sổ nhỏ thủy tinh, hướng phía cửa sổ liền chui vào. Bên ngoài tại ngồi trên xe Lý Độ, cũng nghe tới tiếng thủy tinh bể, sau đó liền thấy hắn nhìn chằm chằm trong cửa sổ chui ra một cái đầu người. Sau đó liền bất động. Lý Độ quay kính xe xuống, tập trung nhìn vào, chính là Anderson. Hắn giống như bị kẹt lại, nửa người trên hoàn toàn trần trụi, kẹt tại bên ngoài, một nửa khác thân thể ở bên trong, cũng thấy không rõ lắm. Bên đường đèn đường màu trắng quang mang chiếu rọi trên mặt của hắn, thần sắc thống khổ mà tuyệt vọng, nhưng là còn tại ra sức dãy rủa. Bên trong cảnh sát vừa đẩy cửa ra nhìn thấy, Anderson còn muốn hướng ra bỏ, vội vàng đi lên chuẩn bị đem hắn kéo xuống, kết quả nhìn thấy trên người hắn bị mảnh vụn thủy tinh quát máu tươi chảy ròng, tiến tôi không được, cũng dừng động tác lại. Chào hỏi người phía sau, nghĩ biện pháp đem cứu được. Ngay tại cảnh sát cầm lấy công cụ nghĩ biện pháp hủy đi cửa sổ thời điểm, Hàn Lập cũng vào phòng. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, cũng là im lặng đến cực điểm, thúc giục cứu người nhanh lên, nhường nhân viên y tế lên mau. Anderson nếu là chết ở chỗ này, đây chính là quốc tế việc vui. Trong phòng run lẩy bẩy nữ nhân, nhìn thấy Hàn Lập tựa như là cái đại quan, lấy dũng khí nói, lãnh đạo, ta lần này thật là tại học ngoại ngữ. Hàn Lập phất phất tay. Lần này không quá hoảng. Tiểu Mã, cho nàng làm ghi chép liền thả nàng đi. Nữ nhân nhìn một chút Hàn Lập sắc mặt, sau đó vui vẻ đi theo tiểu cảnh viên đi, trước khi đi còn sán lạ đối Hàn Lập nói một câu, thản kỳ hữu sơ. Anderson rốt cục từ bỏ dãy rủa, ánh mắt vô thần nhìn qua bên ngoài, hắn biết bây giờ quốc tế thế cục hạng, hoa hạ cảnh sát đã dám bắt chính mình, liền nhất định là nắm giữ quá cứng chứng cứ. Đột nhiên, ven đường lái tới một lượng tra thổ xa, xe ben chiếu toàn bộ lộ diện như ban ngày sáng tỏ. Anderson chú ý tới ven đường ngừng lại chiếc kia xe con hồng kỳ, còn có trên xe người trẻ tuổi kia. Là hắn. Lý Độ nhìn thấy một mặt thống khổ Anderson chú ý tới chính mình, phụ cận cảnh sát cũng đều tại hướng bên này tập hợp, đối với Anderson làm cái khẩu hình, chúng ta lại gặp mặt. Sau đó đóng lại cửa sổ xe, đối với Trần Hải nói, đi thôi. Kẹt tại trên cửa sổ Anderson chết lặng nhìn xem Lý Độ xe xa xa đi đến. Hắn không rõ, nhiệm vụ lần này rõ ràng so trước đó cũng dễ dàng nhiều, lại luôn ra loại này đừng dễ. Dường như trong cõi u minh có cái gì lực lượng đang cùng mình đối nghịch. Chủ, ngươi là vứt bỏ ngài thành kính tín đồ sao? Đáng tiếc không có có đồ vật gì đến đáp lại hắn, nên đón hắn chỉ có băng lãnh xiềng xích. Trên đường Trần Hải có chút đáng tiếc đối Lý Độ nói, đi theo ngươi ngoại trừ đánh một lần tiểu lưu manh, liền không có xuất thủ qua, lúc đầu coi là hôm nay có cơ hội, đáng tiếc. Đại thu được báo, Lý Độ giờ phút này tâm tình cũng là mười phần vui vẻ, cười nói, an an ổn ổn lãnh lương còn không tốt, ngày mai cho ngươi nghỉ, nghỉ ngơi thật tốt một chút. Sáng ngày thứ hai, Lý Độ một mực ngủ đến hơn 9 giờ sáng mới tỉnh lại. Đây là hắn được đến hệ thống sau lần thứ nhất không có tự hạn chế. Giải quyết tân quang đạt sau có chút thư giãn à, Lý Độ âm thầm khuyên bảo chính mình không muốn buông lỏng. Tiếp xuống chính là nắm chặt chiếm đoạt Tây Bắc thị trường, nên đón nơi khác đối thủ cạnh tranh khiêu chiến, còn xa xa không có tới buông lỏng cảnh giác thời điểm. Bất quá vậy cũng là ngày mai muốn cân nhắc chuyện, hôm nay là chủ nhật, muốn hào hào buông lỏng một chút. Lý Độ đương nhiên nhớ tới hôm qua đầu thứ hai tình báo, Mạnh Tử Viên bởi vì chính mình hôm qua đi bệnh viện không có tìm nàng, ban đêm trong mộng ở trong mơ giải phẫu chính mình. Cô nàng này có chút hung ác a, nếu là lại có điểm mộng du thói quen thì còn đến đâu. Bất quá Lý Độ cũng có chút hổ thẹn, gần nhất có chút bận rộn, hoàn toàn không rảnh liên hệ nàng. Cảm giác thật giống như từ nàng nơi đó lừa gạt tới người tác giả kia phương thức liên lạc, liền không có phản ứng qua nàng. Thậm chí cuối tuần trước tình báo nói với mình Mạnh Tử Viên mong muốn hẹn mình nhìn cái bản, đều bị chính mình sớm phá hỏng, nàng liền mở miệng cơ hội đều không có. Câu nói kia kịch gọi là cái gì? Lý Độ nghĩ nửa ngày mới nhớ tới. Trường An 12 giờ. Hắn lấy điện thoại di động ra nhìn, hôm nay Tây phủ cũng có diễn xuất buổi diễn, chỉ là phiếu đã bán xong. Thế là tìm cái Hoàng Ưu, dùng gấp 3 giá cả mua 2 tấm tốt nhất quan sát vị trí liền phiếu. Có thể sử dụng tiền giải quyết đều là vấn đề nhỏ. Lý Độ cho Mạnh Tử Viên đem điện thoại gọi điện thoại đi qua, vang lên 1 phút đồng hồ không có tiếp. Đây là tại trực ban vẫn là chưa tỉnh ngủ. Lý Độ chuẩn bị đợi chút nữa lại đánh, kết quả điện thoại không có buông xuống bao lâu, Mạnh Tử Viên liền trở về tới. Ngươi người này đánh như thế nào điện thoại, đánh một lần liền không đánh. Vừa mới kết nối, liền truyền tới Mạnh Tử Viên oán trách, chỉ là nghe ngựa khí ngạo kiểu thành phần càng nhiều một chút. Ta cho là ngươi còn chưa tỉnh ngủ đâu. Như thế nói gì ngươi là cố ý không tiếp điện thoại ta? Ai nói, ta chỉ là mới nhìn rõ. Mạnh Tử Viên cưỡng ép bù sau, lạnh lùng nói, ngươi tìm ta có chuyện gì? Cách lấy điện thoại Lý Độ đều có thể tưởng tượng tới Mạnh Tử Viên cố ý sụ mặt dáng vẻ, nhịn cười nói, ta chỗ này có 2 tấm kịch bản phiếu, không biết rõ Mạnh tiểu thư có thể hay không phần mặt mũi. Ngươi cũng thích xem kịch bản. Ta bình thường không có nhiều thời gian như vậy, chỉ là lần này phiếu tương đối khó đến. Chính là gần nhất trên mạng rất hỏa cái kia Trường An 12 giờ thật sao? Ta đi. Mạnh Tử Viên đỗng nhiên ý thức được chính mình không phải đang tức giận đi, sao có thể vui vẻ như vậy đâu, có chút ảo não, sau đó lại sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, cố ý để cho mình ngự khí lạnh lùng. Nhưng là ngươi nhất định phải tới đón ta mới đi. Không có vấn đề, ta giữa chưa đi đón ngươi. Lý Độ đình chỉ cười, sợ hai chính mình cười ra tiếng lại để cho tiểu cô nương này giận. Giữa chưa Lý Độ nhìn thấy Mạnh Tử Viên thời điểm, mặc dù đã sớm lĩnh hội tới nàng nhắn chị, nhưng là tỉ mỉ ăn mặc sau Mạnh Tử Viên, vẫn là kinh diễm tới Lý Độ. Giữa trưa ánh mặt trời nóng bỏng hạ, Mạnh Tử Viên chống đỡ một đỉnh màu sáng dù che nắng đứng tại bên đường, lộ diện phản sắc dương quang chiếu vào nàng tinh xảo gương mặt bên trên, nổi bật lên nàng da thịt như tuyết, mặt mày như vẽ. Xóa tung tóc con lười biếng rối tung ở đầu vai, ngũ quan xinh xắn chỉ là hơi thi phấn trang điểm, liền phá lệ xinh đẹp động nhân. Cổ thấp màu trắng áo thun phối hợp màu sáng quần sọc jean, giản lược lại tràn ngập khí tức thanh xuân. Như ẩn như hiện lộ ra một đoạn eo thon tuyến, váy nhuận như ngọc, cũng không mười phần bại lộ, ngược lại lộ ra thiếu nữ đặc hữu thanh xuân cùng sức sống. Nàng trên chân khảm kim cương dày sảng đạn cùng cái cổ ở giữa tinh xảo bằng bạc dây chuyền têu gọi kết nối với nhau, rạng rỡ phát sáng. Mạnh Tử Viên đang túi đầu loay hoay điện thoại, chợt nghe bên cạnh chuyển đến tiếng thắng xe. Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, lộ ra Lý Độ tấm kia mang theo ý cười mặt. Mạnh Tử Viên lặng lặng đứng tại bên đường, đột nhiên phát hiện một chiếc xe dừng ở bên cạnh mình, cửa sổ xe quay xuống đến, lộ ra Lý Độ khuôn mặt tươi cười. Nàng đầu tiên là khẽ giật mình, đáy mắt hiện lên ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng lại lập tức nhếch lên môi, cố ý sụ mặt, giả bộ như hứng hở dáng vẻ. Thằng đến Lý Độ cười chào hỏi nàng lên xe, nàng mới hừ nhẹ một tiếng, mở cửa xe ngồi xuống, có thể khoe miệng lại lặng lẽ dương lên một vệt đường cong. Chương 117, Tân Quang đạt bối cảnh chương 117, Tân Quang đạt bối cảnh sau khi lên xe, Lý Độ chỉ là tùy ý tán dương một chút Mạnh Tử Viên ăn mặc xinh đẹp, Mạnh Tử Viên khoe miệng ý cười liền rốt cuộc ép không được. Nào có, ta chính là tùy tiện bôi điểm son môi mà thôi. Chủ yếu vẫn là chúng ta tiểu Viên thiên sinh lệ chất. Kia là, nhìn Mạnh Tử Viên không còn nhớ cho mình hơn rồi, Lý Độ đem chuyện ngày hôm qua hơi hơi ra công một chút, tùy ý cho Mạnh Tử Viên giảng xuống. Bỏ đi một chút mẫn cảm tin tức, đại khái ý tứ chính là mình bởi vì không khuất phục trên buôn bán nước hiếp, nhận lấy an toàn bên trên uy hiếp. Nhưng Mạnh Tử Viên một hồi lâu lo lắng, chỉnh Lý Độ có chút tội ác. Kỳ thật hôm qua ta còn đi bệnh viện các ngươi, lúc ấy bảo tiêu của ta thụ một chút tổn thương, chỉ là sợ hãi liên lụy ngươi, liền không có nói cho ngươi biết. Đêm qua cuối cùng đem người xấu đều đem ra công lý, hôm nay mới dám yên tâm đi ra tìm ngươi. Không phải liên lụy đến ngươi, sẽ không tốt, ta không sợ liên lụy. Mạnh Tử Viên mở to hai mắt nhìn, một mặt lo lắng nhìn xem Lý Độ, không có bị thương chớ. Lý Độ vừa lái xe vừa cười nói, đợi chút nữa dừng xe, nhường Mạnh y tá kiểm tra một chút. Mạnh Tử Viên gắt giọng, ngươi cái này rào hoạt bại hoại, khẳng định không có chuyện. Mặc dù ngoài miệng không thèm để ý, nàng vẫn là đem Lý Độ từ trên xuống dưới nhìn một lần, cảm giác không có vấn đề gì, mới yên lòng. Ta thế nào rào hoạt, ta rất yếu đuối, ta đêm qua còn thấy ác mộng. Ngươi làm cái gì ác mộng? Ta mơ thấy chính mình không biết do vì cái gì chọc chúng ta Mạnh y tá, bị Mạnh y tá dùng dao giải phẫu ta. Mạnh Tử Viên nghe được Lý Độ mộng cùng mình đêm qua mơ tới tình cảnh như thế, trong lòng mười phần ngạc nhiên mừng rỡ. Sau đó lại cảm giác có chút thẹn thùng, đỏ mặt đối Lý Độ nói, đáng đợi ngươi, khẳng định là ngươi ở trong mơ ước hiếp ta. Thừa dịp chờ đỏ lục khoảng cách, Lý Độ ngẩng đầu nhìn một chút bên cạnh Mạnh Tử Viên mê người gương mặt, cười nói, ngươi dạng này, rất khó không khiến người ta nhịn xuống không ước hiếp à. Lưu manh. Đi vào kịch trường sau, Lý Độ mang theo Mạnh Tử Huyên tìm tới phiếu bên trên chỗ ngồi, Mạnh Tử Huyên có chút hưng phấn, hiển nhiên thật rất ưa thích lời này kịch. Cái này phiếu thật là khó mua, ta đầu tuần cũng là bỏ ra thật lớn đánh đổi mới đoạt hai tấm, chỉ là về sau lại đưa cho trong viện đồng sự. Lý Độ ra vẻ kinh ngạc nói, ngươi hào phóng như vậy đi, ta cướp được phiếu thế nhưng là chỉ nguyện ý cùng ngươi chia sẻ. Mạnh Tử Huyên vừa thẹn lại giận, vặn Lý Độ một chút, cuối cùng còn không có đem nàng đầu tuần lúc đầu kế hoạch mời Lý Độ nhìn kịch bản chuyện nói ra. Thiếu nữ lòng tự trọng thắng qua tất cả. Lý Độ chính mình cũng có chút đối lý, liền bỏ qua cái này gốc dạng, cùng Mạnh Tử Huyên trò chuyện lên kịch bản nội dung. Mạnh Tử Huyên chia sẻ muốn lại nổi lên, tràn đầy phấn khởi cho Lý Độ phổ cập khoa học cái này tác phẩm bối cảnh cùng một chút thú vị cố sự. Bởi vì kịch bản nội dung bản thân liền là xảy ra ở nơi này, chỉ là vị trí thời không không giống, Lý Độ đối lời này kịch cũng là tràn ngập hứng thú. Kịch bản bắt đầu sau, hai người liền đều đầu nhập vào kịch bản bên trong đi. Kịch bản tới chỗ khẩn trương, Lý Độ đống nhiên cảm giác cánh tay bị thật chặt bóp chặt. Bên mặt xem xét, Mạnh Tử Huyên đang khẩn trương nhìn chằm chằm sân khấu, một cái tay nắm Lý Độ cánh tay, một cái tay khác nắm thật chặt quần sọt jean bên dưới. Lý Độ nghiêng thân thể, đem Mạnh Tử Huyên một cái khác nắm lấy quần cụt tay kéo đi qua, đặt ở trong lòng bàn tay, sau đó tiếp tục chuyên tâm nhìn lên kịch bản. Mà một bên Mạnh Tử Huyên không có phản ứng gì, tiếp tục chuyên tâm nhìn xem kịch bản, chỉ là khoe miệng có chút khơi gợi lên một tia đường cong. Kịch bản kết thúc sau, kịch trường rất nhiều người, Lý Độ rất tự nhiên lôi kéo Mạnh Tử Huyên tay, che chở Mạnh Tử Huyên tại trong dòng người lẻ qua. Mạnh Tử Huyên cũng nhu thuận dán Lý Độ thân thể, mãi cho đến đi tới khoáng đặt chỗ, mới đỏ mặt tránh thoát Lý Độ. Lý Độ cười cười, đối với Mạnh Tử Huyên nói, đi thôi đi ăn cơm, muốn ăn cái gì? Ngươi muốn ăn cái gì? Ta đều được, ta nhìn thấy ngươi liền đã no. Tốt ta, ngươi nói là ngươi trông thấy ta liền ăn không ngon. Lý Độ im lặng nói, ngươi có nghe hay không qua một cái từ gọi tú sắc khả san? Mạnh Tử Huyên mặt vừa đỏ, sau đó một bộ giữ dằn ngựa khí đối Lý Độ nói nhanh một chút, ngươi có cái gì ăn kiêng? Chỉ cần là người bình thường ăn đồ vật, ta cũng không có vấn đề gì. Vậy lần này đổi ta mời ngươi ăn, theo ta đi. Mạnh Tử Huyên lấy điện thoại di động ra, đắc ý tại Lý Độ trước mặt lung lay, ta sớm đã đặt xong vị trí đâu. Mạnh Tử Huyên dự định phòng ngăn ở vào một tòa hơn 200 mét cao siêu cao tầng cao nhất, nhân viên công tác mang theo để cho người ta tới Mạnh Tử Huyên ngồi phòng riêng, bên trong hoàn cảnh nhường Lý Độ hai mắt tỏa sáng. Mặc dù phòng riêng cũng không lớn, nhưng là bên ngoài một bên là một cái to lớn rơi xuống đất thủy tinh, tầm mắt cực kỳ bao la. Xuyên thấu qua thủy tinh nhìn xem toàn bộ thành thị đường chân trời, khiến cho người tâm thần thanh thản. Ngươi thật đúng là tìm chỗ tốt ta. Kia là, đi theo ta ngươi liền đợi đến hưởng phúc cá ngươi. Nhìn xem Mạnh Tử Huyên dăm túi biểu lộ, Lý Độ cũng không khỏi đến cười ra tiếng. Đợi đến gọi món ăn thời điểm, Mạnh Tử Huyên trực tiếp lấy điện thoại di động ra, nói hắn sớm mua một phần đoàn mua gói phục vụ. Phục vụ viên quái dị nhìn thoáng qua Lý Độ, nhìn Lý Độ thản nhiên tự nhiên, khách khí nói câu, chờ một chút, lập tức liền cho ngài mang thức ăn lên. Nhưng vào lúc này, Lý Độ nhận được một cú điện thoại, là Hàn Lập đánh tới. Đoán chừng là muốn cho chính mình nói bản án tiến triển, Lý Độ cho Mạnh Tử Huyên ôm lời xin lỗi, liền chuẩn bị đi ngoài cửa nghe. Mạnh Tử Huyên đôi mắt cong cong nhìn xem Lý Độ, "Ừm, ngươi đi đi." Hàn Lập nghe được Lý Độ bên kia tiếng ồn ào, đối Lý Độ nói, "Ngươi ở chỗ này phong hoa tuyết nguyệt, bắt cảnh sát chúng ta người thế nhưng là mấy chu đâu không bỏ qua giả. Đây chính là ngươi làm lãnh đạo không đúng, lao động pháp đều không tuân thủ, còn thế nào để chúng ta bách tính tuân theo luật pháp đâu? Khuyên ngươi vốn liếng này nhà nhiều học một ít pháp, lao động pháp không thích hợp không thích hợp về công vụ biên. Còn có chuyện này, tự khoe là tuân thủ lao động pháp người thứ nhất Lý Độ, không nghĩ tới lao động pháp còn không quản được công chức. Ngươi chuyện không nghĩ tới nhiều." Hàn Lập cho Lý Độ đơn giản giảng một chút tình tiết vụ án, Anderson, phòng kiến hoa, xe ben lái xe còn có trước đó tại Lý Độ công ty làm gián điệp Tống Phi Hổ đều đã toàn bộ bị câu lưu lại. Dựa theo trước mắt nắm giữ chứng cứ, một cái đều chạy không thoát. Cho dù là Tống Phi Hổ dạng này vô danh tiểu tốt, cũng đứng trước 3 tới 10 năm thời hạn thi hành án. Nhất là hắn đối tượng phục vụ là đầu tư bên ngoài, bất luận là hắn phải chăng chủ quan biết rõ, cũng tạo thành từ xử phạt nặng yếu tố. Lý Độ thở dài một hơi, cảm thán nói, đây hết thảy cuối cùng kết thúc, có lẽ cũng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. A, nói thế nào? Hàn Lập trầm một hồi, tiếp tục nói, bởi vì lần này vụ án, ta cũng tiếp xúc đến một chút tin tức, ra ngoài giữ bí mật điều lệ không thể tiết lộ cho người kỹ càng. Nhưng là giống Anderson loại này lấy các loại thủ đoạn thô tính, đã kích chúng ta bản thổ sản nghiệp phương Tây vốn liếng quân cờ cũng không tới thấy. Ở trong đó thậm chí có rất nhiều hoa hạ bản thổ lập nghiệp vốn liếng, cũng chủ động hoặc bị động gia nhập bọn hắn. Cho nên ngươi về sau cũng muốn chú ý đề phòng, đừng ngày nào bị chúng ta hoa hạ người an toán, ta không muốn tương lai nhường chúng ta quan hệ biến thành cảnh sát cùng người bị tình nghi. Lý Độ không nghĩ tới còn có loại này bí ẩn, dường như thương trường cũng là một cái hắc ám rừng cây, ngoại trừ bình thường cạnh tranh, giống Tân Quang đặt những hành vi này, dường như cũng không tươi thấy, thậm chí còn khả năng càng âm hiểm. Thế đạo này, thật là hắc ca. Hàn Lập Trấn An nói, đương nhiên ngươi cũng đừng quá lo lắng, chúng ta quan phương cũng có chuyên môn tổ chức đang đả kích những người này, thậm chí dân gian cũng có, hơn nữa bọn hắn đa số cũng là đầu tư bên ngoài bối cảnh. Chương 118, đối đầu sự tình chương 118, đối đầu sự tình Lý Độ nghi ngờ hỏi, dân gian đầu tư bên ngoài. Hàn Lập nghe Lý Độ ngữ khí dường như thật là không biết rõ, liền giải thích nói, ngươi hẳn là nghe qua, dân quốc thời điểm, liền có rất nhiều đi hải ngoại phát triển người Hoa Hoa kiểu có tổ chức trợ giúp mẫu quốc. Loại này truyền thừa chưa hề đoạn tuyệt. Những năm này bởi vì chúng ta cùng ngoại bộ quan hệ, bọn hắn sợ hai chính mình ở bên ngoài sản nghiệp nhận công kích, đối trợ giúp của chúng ta đều đặt ở chỗ tối, thậm chí có sẽ còn ở trong nước bồi dưỡng người đại diện. Hàn Lập chuyên môn tại người đại diện ba chữ bên trên trùng điệp nhấn mạnh một chút. Lý Độ vốn còn muốn hỏi càng nhiều, nhưng là ra ngoài giữ bí mật điều lệ, Hàn Lập cũng không có lộ ra càng nhiều tin tức. Hàn Huyên hai câu sau, Lý Độ nghĩ đến Mạnh Tử Huyên còn đang chờ mình, liền chủ động cúp điện thoại. Mặc dù thương trường cũng không có Lý Độ tưởng tượng đơn giản như vậy, nhưng là hắn cũng không phải rất lo lắng, cái gì như quỷ xà thần, tại định hướng tình báo trước mặt, chỉ có một câu, gà đất chó sành ngươi. Lý Độ đi đến phòng riêng phụ cận, phát hiện ngoài cửa có một đôi ăn mặc rất tinh xảo nam nữ tại chiều trong dạp nhìn xem. Trong lòng căng thẳng, bước nhanh đi qua, nhìn thấy bên trong Mạnh Tử Huyên ngay mặt sắc đỏ bừng cùng phục vụ viên tranh luận lấy cái gì. Lý Độ tranh thủ thời gian đi bảo, đem Mạnh Tử Huyên bảo hộ ở sau lưng, đối với Mạnh Tử Huyên hỏi, phát cái gì chuyện gì? Mạnh Tử Huyên hốc mắt có chút đỏ lên, bất ức đối Lý Độ nói, hắn nói chúng ta là đoàn mua gói phục vụ, không thể ngồi phòng riêng. Tiên sinh, thực sự thật không tiện, lần này tiểu thư điểm chính là chúng ta nếm thức ăn tươi đoàn mua gói phục vụ, chỉ có thể ở đại sảnh dùng cơm, có thể là chúng ta nhân viên công tác có sơ sẩy, vị tiểu thư này gọi điện thoại đặt trước vị trí thời điểm, không có xác nhận rõ ràng. Phục vụ viên vừa chỉ ngoài cửa nam nữ, hay nay nói, hiện tại có đang giá khách nhân điểm danh mong muốn phòng riêng, cho nên phiền toái ngài rời bước đại sảnh dùng cơm, ngài yên tâm, đại sảnh hoàn cảnh cũng rất tốt. Lý Độ còn tưởng rằng Mạnh Tử Huyên nhận lấy cái gì ức hiếp, nguyên lai chỉ là bình thường tranh chấp, yên lòng, an ủi hai câu Mạnh Tử Huyên sau, quay đầu đối phục vụ viên nói, như vậy đi. Chúng ta dựa theo ước định nói chuyện, nhìn một chút các ngươi đoàn mua khoán bên trên có không có nói rõ đoàn mua không thể dùng thử phòng riêng. Nếu có giải thích rõ, chúng ta nên làm cái gì liền làm sao bây giờ, nếu như không có giải thích rõ, vậy liền đem các ngươi quản lý gọi tới, chúng ta thật tốt nói một chút ta. Ngay tại Lý Độ chuẩn bị cầm Mạnh Tử Huyên điện thoại nhìn đoàn mua giải thích rõ thời điểm, bên ngoài chờ lấy dọn bao xương nam nhân bỗng nhiên đi đến. Không cần phiền phức như vậy, đã bị nữ sĩ này đã sớm mua, chúng ta liền đi đại sảnh a. Nam nhân đối với phục vụ viên nói một câu sau, lại đối Lý Độ nói, Lý tổng, thực sự thật không tiện, chúng ta không biết là ngài ở chỗ này ăn cơm. Lý Độ nghi ngờ hỏi, ngươi biết ta? Ta trước đó thấy qua tỉnh đài phỏng vấn báo cáo của ngài. Ngài nhưng là chúng ta Tây phủ dân doanh xí nghiệp ra tấm gương a. Nam nhân cùng Lý Độ nói xin lỗi xong sau, nhìn Lý Độ không có truy cứu ý tứ, tranh thủ thời gian liền cáo từ ra ngoài lôi kéo một mặt không tình nguyện bạn gái đi. Phục vụ viên thấy thế, một mặt chột dạ nói, kia Lý tiên sinh, ta trước hết cho ngài dọn thức ăn lên. Thật vất vả ăn một bữa cơm, Lý Độ cũng không muốn mất hứng, nhìn Mạnh Tử Huyên không có truy cứu ý tứ, cũng liền nhường phục vụ viên ra ngoài chuẩn bị. Chỉ là Mạnh Tử Huyên vẫn một mặt dầu dĩ không vui, Lý Độ bỏ ra nửa ngày, mới chọc cho Mạnh Tử Huyên phốc một tiếng cười lên. Lý đại lão bản, thật uy phong á, ta đi trước bên trên cái phòng vệ sinh. Lý Độ trước mắt trang có chút bỏ ra vỡ vụn cảm giác mỹ nhân, biết nàng là muốn đi bộ trang, không có đâm thủng, cười nói, đi thôi. Đợi đến Mạnh Tử Huyên sau khi đi ra, Lý Độ cũng mở ra điện thoại nhìn một chút Mạnh Tử Huyên điểm gói phục vụ. 888 gói phục vụ, chỉ có một phần con sóc cá mẹ xem như món chính bên ngoài, còn lại tất cả đều là hoa quả salad loại hình phối đồ ăn. Cô nàng này đoán chừng chủ yếu là nhìn chúng hoàn cảnh nơi này, cắn răng mang chính mình xa xỉ một thanh. Đúng lúc này một người mặc áo sơ mi đen trung niên gõ cửa mang theo phục vụ viên tiến đến. Lý tiên sinh, ta là nơi này quản lý, thực sự thật không tiện, chúng ta nhân viên công tác sơ sẩy nhường ngài bạn gái chịu ủy khuất, ngài nhìn dạng này có thể hay không, ngài điểm món ăn chúng ta lần này cho ngài toàn bộ miễn phí. Lý Độ vừa rồi nhìn gói phục vụ giải thích rõ, đích thật là có chữ nhỏ nói rõ giới hạn đại sảnh, hắn cũng liền vô ý truy cứu. Miễn phí thì không cần. Lý Độ nghĩ nghĩ còn nói, như vậy đi, các ngươi đem các ngươi chiêu bài đồ ăn lại đến hai phần, liền nói là các ngươi vì biểu đạt tay náy đưa tặng món ăn, đoàn mua khoán ngươi bình thường cho nàng nghiệm, thêm món ăn tiền ta tới đỡ. Đợi đến quản lý đại sảnh sau khi rời khỏi đây, Lý Độ nhìn xem phía ngoài thành thị đường chân trời, cũng là có chút cảm thán, chính mình lúc này mới chỉ là một cái tiểu lão bản, trời xui đất khiến lên cái TV, liền có thể dựa vào mặt mũi của mình có loại đãi ngộ này. Chắc không được những cái kia thân gia trăm tỷ ông chủ lớn, còn tại kiên trì bền bỉ phấn đấu sự nghiệp, để cho người ta mê muội, không chỉ là tiền tài a. Mạnh Tử Huyên sau khi đi vào, nhìn xem đắm chìm trong tưởng tượng Lý Độ, cười hỏi, ngươi tại dám túi cái gì đâu? Say ngủ trên gối mỹ nhân, tỉnh nắm quyền thiên hạ. Mạnh Tử Huyên cười mắng, thối bẩn. Khi biết phòng ăn vì cho mình xin lỗi, còn chuyên môn đưa hai cái chiêu bài đồ ăn, Mạnh Tử Huyên trước đó không vui quét sạch sành sanh. Cảm thấy mình 888 hoa quả đáng giá, đến mức cuối tháng này tiền sinh hoạt không đủ làm sao bây giờ? Chút lòng thành, tìm lão mụ vung nũng nịu liền có thể. Lý Độ cũng là khó được buông lòng hạ căng cứng tâm tình. Cảnh đẹp, mỹ thực, mỹ nhân, sinh hoạt lẽ ra nên như vậy, không phải cẩn trọng công tác lại là vì cái gì đâu? Cơ tối ăn không sai biệt lắm thời điểm, vừa vặn tới mặt trời lặn thời điểm, kim sắc mặt trời chậm rãi từ chân trời bên ngoài chậm rãi rơi xuống, bị tới không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Hoa, thật xinh đẹp a. Mạnh Tử Huyên hưng phấn lôi kéo Lý Độ đứng tại phía trước cửa sổ thưởng thức cảnh đẹp, hai người liền lặng lặng đứng chung một chỗ, nhìn phía xa. Một lát sau, mặt trời đều rơi xuống một nửa thời điểm, Mạnh Tử Huyên bỗng nhiên đem đầu tựa ở Lý Độ trên vai, nói khẽ với Lý Độ nói, ta tốt bội phục ngươi, tại xã hội bây giờ tập tục hạng, ngươi còn có thể đứng ra cứu cái kia lão nãi nãi, ngày đó nếu là chậm một chút nữa, cái kia lão nãi nãi liền đoạt không cứu về được. Lý Độ có chút xấu hổ nói, ta cũng là có không sợ phiền toái lực lượng, mới dám đứng ra. Ngươi dùng năng lực của mình chăm sóc người bị thương, đã rất tuyệt. Ừm, ta liền muốn làm một chút đối với xã hội hữu ích chuyện, không muốn bị ba ba mụ mụ dưỡng thành mọc gạo, mặc dù bây giờ vẫn là một nửa mọc gạo. Nghèo thì chỉ lo thân mình, đặt thì kiêm tệ thiên hạ, kỳ thật ta cũng nghĩ làm một cái đối với xã hội có giá trị chuyện. Cái gì? Để cho người ta giống một người như thế công tác cùng sinh hoạt, mà không phải giống máy móc như thế, vì công tác mà công tác. Ta không hiểu nhiều. Không có chuyện, ngươi không hiểu chứng minh ngươi đầy đủ may mắn. Ngược lại ngươi làm sự tình, nhất định là đúng. Chương 119, báo ứng sắc đáng. Chương 119, báo ứng sắc đáng. Lý Độ. Ừm. Lý Độ quay đầu nhìn về phía Mạnh Tử Huyền, trời chiều tàn huy chiếu xuống thiếu nữ tiểu nộn gương mặt bên trên, vì nàng dắt lên một tầng nhu hòa quýt màu hồng bừng sáng, thanh thuần mà mị hoặc. Ngươi nhắm mắt lại. Nàng nhẹ giọng, trong thanh âm cất giấu một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương. Lý Độ thuận theo nhắm mắt lại, khoe miệng lại nhịn không được có chút dương lên. Đông nhiên cảm giác giống môi còn là đụng phải thứ gì, sau đó nhẹ nhàng được đưa vào trong miệng. Ngọt lịm, mang theo nhàn nhạt bạc hà hương, tại đầu lưỡi chậm rãi tan ra. Sau bữa ăn một khóa đường, khoái hoạt dường như thần tiên. Thằng đến nghe thấy Mạnh Tử Huyên cười hì hì thanh âm, Lý Độ tài phát hiện mình bị lừa. Lý Độ mở mắt ra, ra vẻ bất đắc dĩ lắc đầu, người sao không ăn? Chỉ có một cái rồi. Nàng trừng mắt nhìn, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt lại dẫn điểm e lệ. Lời còn chưa dứt, nàng đột nhiên nhón chân lên, hai tay nắm chặt Lý Độ cổ áo, đem hai người khoảng cách đột nhiên rút ngắn. Nàng không hề có điểm báo trước kéo đi lên. Lý Độ hô hấp trì trệ, liền cảm giác trong miệng nóng lên, bị một cái mềm nu tiểu xà nhẹ nhàng nhấc câu, cuốn đi viên kia sắp hòa tan bánh kẹo. Nàng cố giả bộ chấn định hất cằm lên, nhưng lại tại thối lui lúc, thính hai lặng lẽ hiện đỏ, chỉ cảm thấy mình trái tim bịch thông nhảy. Rời môi lúc, Lý Độ giật mình, đầu lưỡi vô ý thức liếm lắp một chút hàm trên, lưu lại ý nghĩ ngọt ngào còn tại răng ở giữa quanh quẩn. Nhất thời lại không phân rõ kia là bánh kẹo ngọt, vẫn là thiếu nữ hương thơm. Tốt đa ngươi, cũng dám cướp ta đường, trả lại cho ta. Không chờ nàng phản ứng, hắn đã túi đầu phục bên trên bệnh kia đỏ bừng. Trời chiều rốt cuộc không thể gặp như thế cậu thả chỉ có sự tình, lặng lặng từ đằng xa chân trời rơi xuống. Ta nên trở về nhà, mụ mụ muốn cha cương vị. Ừm, ta đưa ngươi. Nô mỗi ngày tình báo một, đồng chu phần mềm nghiệp vụ cơ cấu sư Trịnh Hồng Kiệt đang lâm vào tình cảm vua bên trong, trước mắt đã đem trên thân còn sót lại 12.000 nguyên chuyển qua, biểu đạt chính mình chân tâm, cũng hứa hẹn các loại hạng mục tiền thưởng phát xuống đến, sẽ toàn bộ cho nàng, giúp nàng bệnh nặng mụ mụ chữa bệnh. Mỗi ngày tình báo hai, Hoa Hạ Kiến Công Tây Bắc phân công ty Lục Biển Trời hạng mục bộ, bởi vì mô hình giá trèo chống hệ thống chưa dựa theo chuyên hạng phương án thi công, lập can dọa khoảng thời gian quá lớn, tại tuần này 3 buổi sáng tiến hành thi công làm việc lúc, sẽ xảy ra đại quy mô đổ sụp sự cố, tạo thành đại lượng nhân viên cùng tổn thất kinh tế, cuối cùng sự cố trách nhiệm nhận định báo cáo là, hạng mục thực tập sinh đỉnh công chỉnh đốn và cải cách thư thông báo chưa kịp lúc đưa. Đến, đối cái này khởi sự cho nên bắt chủ yếu trách nhiệm. Nhìn thấy đầu thứ nhất tình báo, Lý Độ đống nhiên cảm giác, tựa hồ là thượng thiên tại trừng phạt chính mình. Thế nào chính mình vừa động điểm ý đồ xấu, dưới tay mình hạch tâm đại tướng liền tao nộ mồ heo bàn. Chẳng lẽ ta là cặn bã nam? Tuyệt đối không phải. Lý Độ rất mau đem ý nghĩ này bắt tới, cân nhắc xử lý như thế nào Trịnh Hồng Kiệt chuyện này. Trịnh Hồng Kiệt loại người này, thời điểm ở trường học, bị đạo sư, bị trong tổ sư tỉ nắm, ở trong xã hội bị nữ nhân nắm dường như cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Trí thông minh siêu cấp cao, EQ siêu cấp thấp, bản thân tính cách lại có chút tự ti. Lý Độ còn nhớ rõ lần thứ nhất gặp hắn thời điểm, cái kia sa sút tinh thần trạng thái. Lý Độ cho hắn năng lực làm việc khẳng định, hắn liền cẩn trọng cũng là Lý Độ công tác. Nếu có cái tiểu muội muội hoặc là tiểu tỷ tỷ, tại trong sinh hoạt cho nàng một chút chút qua mang, hắn đoán chừng cũng cam tâm tình nguyện vì dâng lên tất cả. Nhất định phải đem hắn từ vũng bùn bên trong lôi ra đến. Tại tình, Lý Độ đem hắn từ trường học vực sâu kéo lúc đi ra, liền đã hạ quyết tâm, tương lai muốn để Trịnh Hồng Kiệt thắng qua hắn những cái kia đồng môn sư minh muội nhóm. Tại lý, mặc dù trước mắt đồng chu phần mềm cơ sở đã dựng lên rồi, nhưng là tương lai thay đổi ưu hóa, vẫn là không thể thiếu hắn. Hơn nữa Lý Độ còn nhớ rõ lúc trước định hướng trong tình báo đối Trịnh Hồng Kiệt luận văn thành quả miêu tả, tại máy móc, hàng không vũ trụ các cái khác mô phỏng chân thật kỹ thuật lĩnh vực có cực lớn tiềm lực. Kiến trúc nghiệp phần mềm thương nghiệp cung ứng tại Lý Độ kế hoạch chỉ là một cái điểm xuất phát, dù sao cái nghề này vẫn là đang kéo dài suy sụp bên trong. Tương lai hắn khẳng định là muốn hướng cái khác lĩnh vực mở rộng, lấy Trịnh Hồng Kiệt kỹ thuật hướng ra phía ngoài phát triển, chính là ổn thỏa nhất một con đường. Chỉ là thứ tình cảm này sự tình, Lý Độ cũng có chút luống cuống, còn phải ngày mai trước điều tra một chút tình huống mới quyết định. Đến mức đầu thứ hai tình báo, Lý Độ chỉ là nói khá lắm. Chuyện lớn như vậy cho nên, cuối cùng có nổi chính là một cái thực tập sinh, bởi vì hắn không có kịp thời đưa đến đỉnh công chỉnh đốn và cải cách sách. Hắn nhịn mãi heo nhà ném đi, đều biết gọi điện thoại lời nói cho thôn bí thư chi bộ, nhường dùng trong thôn loa lớn tìm heo. Đường đường trung tâm danh tiếng hạng mục quản lý ban tử, gấp gáp như vậy đỉnh công chỉnh đốn và cải cách sách nhường thực tập tự mình đi đưa. Bất quá cân nhắc tới một ít nhân tố, Lý Độ đối cái này ma miễn hiện thực, tỏ ra là đã hiểu. Chuyện này, khẳng định đến ngăn lại, không nói những cái khác, cân nhắc tới hơn 10 người thương vong, Lý Độ cũng không thể trơ mắt nhìn chuyện này xảy ra. Đương nhiên nhân tiện, tốt nhất có thể thu hoạch điểm chỗ tốt. Dù sao bạn thương ngay tại từ tổng bộ đánh hạ Hoa Hạ Kiến Công Tây Bắc phân công ty, chính mình nếu có thể là cùng thuyền cung cấp điểm trợ lực, cũng là tốt. Loại này xí nghiệp lớn, có tiêu hiệu ứng quá lớn. Sáng sớm hôm sau, Lý Độ trước hết điều tra một chút lập tức sẽ ra sự cố hạng mục bộ tư liệu. Sau đó đem tiêu thụ quản lý Lưu Ba kêu đến, hỏi thăm Tây Phủ Kiến Công tiến triển. Lúc ấy chính mình thế nhưng là chuyên môn điểm danh nhường hắn tự mình phụ trách Tây Phủ Kiến Công tình huống. Căn cứ Lưu Ba miêu tả trước mắt hộ khách bên kia chia ba phái, thương vụ miệng lãnh đạo đều có khuynh hướng dùng cùng thuyền sản phẩm, dù sao bọn hắn là trực tiếp sử dụng người, tự nhiên muốn dùng tốt nhất sản phẩm. Phụ trách phần mềm mua sắm tin tức bộ, thì cờ sĩ tươi sáng duy trì tập đoàn công ty ý kiến, theo Lưu Ba dò xét đến tin tức ẩm, Tây Bắc phân công ty tin tức bộ bộ trưởng có khả năng sẽ điều tới tập đoàn làm phó bộ trưởng. Cuối cùng đánh nhịp phân công quản lý cái này một khối phó tổng quản lý, còn không có biểu hiện ra khuynh hướng. Còn có một số vụ bật lẻ kẻ duy trì tân quan đặt người, Lý Độ cũng không có để ở trong lòng. Một phương diện, bọn hắn đã không có quyền quyết định, cũng không phải liên quan người. Một phương diện khác, tân quang đạt chuyện lần này lộ ra ánh sáng ra sau, còn có dám lựa chọn Tân Quang Đạt, Lý Độ chỉ có thể khen một câu như bức. Nghe xong Lưu Ba miêu tả sau, Lý Độ trầm tư một hồi sau, đối với Lưu Ba nói, ngươi hôm nay đi làm như vậy một kiện sự tình, cùng hộ khách trước một cái hiện trường giao lưu, liền nói chúng ta vì cảng gián vào Hoa Hạ kiến công thao tác quen thuộc, mong muốn đi bọn hắn hạng mục hiện trường tham quan trao đổi một chút. Hạng mục chân dung nhất định phải là Tây Phụ thị trong vùng, chủ thể thi công giai đoạn, có cao chi mô hình giá thể hệ. Lưu Ba coi là Lý Độ là muốn biểu hiện ra đồng chu phần mềm đối Hoa Hạ kiến công tư nhân định chế thành ý, dứt khoát đáp ứng việc này. Tại Lưu Ba muốn đi ra ngoài thời điểm, Lý Độ lại bàn giao một câu. Còn có, tốt nhất có thể mời được bọn hắn phân công quản lý phó tổng quản lý phe phái người. Lý Độ đương nhiên muốn mời phó tổng quản lý đến, ở trước mặt đến đáp. Nhưng là hắn cũng biết, lấy chính mình trước mắt thân phận còn lâu mới đủ tư cách. Chờ đồng chu phần mềm lúc nào trở thành trong nước số một kiến trúc nghiệp phần mềm công ty thời điểm, đoán chừng mới có thể có mặt mũi này. Lưu Ba sau khi ra ngoài, Lý Độ bất chấp gì khác công tác, trước tiên đem Trịnh Hồng Kiệt kêu tiền đến. Tình cảm của hắn sinh hoạt so trước mắt công tác của hắn đều trọng yếu, có thể nói trước mắt cùng thuyền thành công, có nguyên nhân rất lớn là Trịnh Hồng Kiệt cùng Giang Thiên hai cái này trụ cột. Trịnh Hồng Kiệt tới sau, Lý Độ tiên cùng hắn hàn huyên sẽ công tác. Trịnh Hồng Kiệt liền thao thao bất tuyệt giảng kỹ thuật của hắn tư tưởng, nghe được Lý Độ cái hiểu cái không, nhưng là còn phải cố gắng đuổi theo hắn tiết tấu. Đây cũng là hắn cùng Giang Thiên khác nhau. Nếu như là Giang Thiên đến báo cáo, đừng nói Lý Độ, chính là tùy tiện một cái tốt nghiệp trung học học sinh đều đại khái có thể nghe hiểu được ý nghĩ của hắn. Mà Trịnh Hồng Kiệt cơ hồ dùng đều là chuyên nghiệp danh từ, hoàn toàn không cân nhắc nghe người có thể hay không tiếp nhận. Điểm này Lý Độ ngược không có quá nhiều để ý, mỗi người luôn luôn có sở trường của mình. Trịnh Hồng Kiệt không có Giang Thiên toàn diện, Giang Thiên cũng không có Trịnh Hồng Kiệt tại kỹ thuật bên trên sở trường. Lý Độ cần phải làm là đem mỗi người đặt ở thích hợp bọn hắn phát huy địa phương đi. Trịnh Hồng Kiệt thuyết minh quá trình bên trong, Lý Độ cũng thích hợp đưa cho chính mình một chút ý kiến cùng suy nghĩ. Mãi cho đến Trịnh Hồng Kiệt biểu đạt xong, Lý Độ lúc này mới tìm tới nhàn rỗi cùng hắn trò chuyện lên sinh hoạt. Từ khi ngươi tới công ty sau cũng một mực không có quan tâm qua cuộc sống của ngươi, nay sẽ cũng không có chuyện gì khác, tùy tiện cùng ngươi tâm sự, nhìn xem ngươi có cái gì khó khăn. Ta không có cái gì khó khăn, người của công ty đều đối với ta rất tốt. Lý Độ nhìn Trịnh Hồng Kiệt rất câu nệ, đứng lên rót cho hắn chén trà, chờ hắn nhấp một hớp về sau, mới tiếp tục hỏi, ta nhớ được ngươi vừa tới thời điểm, nói mình bình thường không có cái gì sinh hoạt cá nhân, mỗi ngày ngoại trừ ở trường học làm thí nghiệm ngay cả khi ngủ. Hiện tại ngươi tư nhân thời gian hẳn là thật nhiều, thế nào? Có cảm giác hay không tới nhàm chán? Trịnh Hồng Kiệt có chút sợ hãi đứng lên nói, Lý Tổng, ta về sau nhất định thật tốt tăng ca. Ngươi đừng nghĩ sai lệch, ta không phải ý tứ này, công ty chúng ta nói không thêm ban liền không thêm ban, tuyệt đối sẽ không làm loại kia cái gì trên nguyên tắc không cổ vũ tăng ca cho xiếc. Các ngươi đã làm rất không tệ. Lý Độ đi qua, đem hắn theo trên ghế, nói tiếp, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi bình thường tan tầm đều làm gì. Ngươi cũng trưởng thành, trong nhà liền không có thúc ngươi kết hôn. Nghe được Lý Độ lời nói, Trịnh Hồng Kiệt vừa mới thả lỏng trong lòng, lại mặt đỏ lên. Trong nhà của ta còn tưởng rằng ta đang đi học, hơn nữa ta hiện tại còn không muốn thi lo chuyện này. Lý Độ cười nói, xem ra ngươi là có vừa ý người a. Làm sao ngươi biết? Ngươi xem một chút ngươi trên mặt nhộn nhạo biểu lộ. Trịnh Hồng Kiệt vô ý thức sờ lên chính mình mặt, sau đó mới lên tiếng, ta không biết rõ tâm ý của người khác, ta chẳng qua là cảm thấy người nàng khá tốt. Ngươi còn không có cầm xuống. Nói cho ta nghe một chút đi, các ngươi thế nào nhận thức? Ta cho ngươi tham mưu một chút. Nàng là ta đối diện hàng xóm, có một ngày ban đêm, nàng uống say không có mang chìa khóa, liền quen biết. A, Diễm Ngộ a. Trịnh Hồng Kiệt đông nhiên kiên định nói, không phải như ngươi nghĩ, ta chỉ là nhường nàng trong nhà ngây người sẽ chờ mở khóa sư phó, không có cái gì xảy ra. Lý Độ trong lòng chợt lạnh, xong, cái này nếu là xảy ra chuyện gì, cái kia còn có thể nói là tình trùng lên não, còn có được yếu. Cái này nếu là cái gì đều không có xảy ra, còn bộ dạng này, đây là thuần yêu chiến sĩ a. Lý Độ đông nhiên nhớ tới Trịnh Hồng Kiệt thuê chung cư là tại khu náo nhiệt, phụ cận là láng giềng rất nhiều hội sở, bởi vì quản lý lỏng lẻo, giao thông thuận tiện, có rất nhiều tiểu tỷ tỷ ở nơi đó. Thế là thăm dò hỏi, nàng là làm việc gì? Nàng tại phụ cận cờ tờ vở công tác. Nhìn thấy Lý Độ ánh mắt quái dị, Trịnh Hồng Kiệt đứng lên nói, không phải như ngươi nghĩ, nàng chỉ là vì cho mẫu thân chữa bệnh, bất đắc dĩ làm loại chuyện này, hơn nữa nàng chỉ là làm phục vụ viên, không làm cái khác. Lý Độ có chút im lặng hỏi, vậy ngươi đằng sau có kế hoạch gì? Ta hiện tại chỉ muốn làm việc cho tốt, thật tốt kiếm tiền, để cho mình biến tốt hơn, có thể xứng với nàng. Vẫn rất chuyên tâm. Lý Độ trong lòng có chút tuyệt vọng, chính mình tạo cái gì người ta? Đường đường công ty thủ tịch kỹ thuật chuyên gia, trong nước đỉnh cấp trường cao đẳng tiến sĩ học tập, cảm thấy mình không xứng với một cái bồi tử nữ. Lý Độ thật muốn đào mở đầu góc của hắn nhìn xem, bên trong ngoại trừ phụ trách trí thông minh khu vực bên ngoài, địa phương khác có phải hay không đều là nước. Nhìn hắn cái này một mặt kiên định bộ dáng, Lý Độ cũng không có lời gì có thể nói. Hắn chỉ là một lão bản, còn có thể thế nào làm liên quan người ta sinh hoạt cá nhân. Hỏi lại xuống dưới, đoán chừng liền làm cho người ta sinh chán ghét. Cũng may hạng mục tiền thưởng còn không có phát hạ đi, không phải đoán chừng Trịnh Hồng Kiệt sẽ đem tiền thưởng một mạch cho nàng sinh bệnh mẫu thân chữa bệnh. Trịnh Hồng Kiệt đi về sau, Lý Độ chuẩn bị trước tìm xem nhìn công ty có hay không cùng hắn quan hệ tốt đồng sự, Lý Độ cái thứ nhất hỏi chính là Giang Thiên. Theo Lý mà nói hai người bọn họ một mực tại làm việc với nhau, hẳn là nói càng thâm nhập một chút. Kết quả Giang Thiên nói bọn hắn bí mật cũng không quen thuộc, ngược lại là Ngô Nam cùng hắn quan hệ không tệ. Ngô Nam, cái kia Thiệt Lương, lỗ mãng lại kỳ hoa quý kỹ sư. Lý Độ nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn là quyết định đem Ngô Nam gọi tới hỏi một chút, đối phó cặn bã nữ khả năng nữ nhân tới càng hữu dụng, dù sao nữ nhân hiểu nữ nhân nhất đi. Lý tổng, ngài nghĩ như thế nào tới tìm ta? Nô Nam vừa tiến đến sau, liền tùy tiện ngồi trên ghế. Nghe nói ngươi cùng Trịnh tiến sĩ rất quen, có phải hay không Giang Thiên kia cẩu vật nói với ngươi? Thế nào ngươi đối Giang giám đốc oán niệm lớn như thế? Nô Nam một mặt tức giận bất bình nói, ngươi không biết rõ, ta tiến công ty, hắn liền vụng trộm cho nữ đồng sự nhóm nói ta là biển đen, làm hại ta vừa mới tiến đến mấy ngày đều không có nữ sinh cùng ta ăn cơm. Lý Độ nín cười nói, ai bảo ngươi phỏng vấn thời điểm phát biểu kia một phen hổ lang chi tử? Hắn có phải hay không lại vụng trộm đâm thọc, nói ta cùng Trịnh Hồng Kiệt? Nô Nam vỗ bàn một cái, ta mặc kệ, Trịnh Hồng Kiệt ta chắc chắn phải có được, Giang Thiên cũng ngăn không được ta, ta nói. Ngươi muốn Trịnh Hồng Kiệt? Ta không phải nói ta về Tây Phủ chính là vì kết hôn đi, Trịnh tiến sĩ tốt bao nhiêu đối tượng kết hôn à, trình độ cao, năng lực làm việc mạnh, đi theo ngươi như thế cái lão bản, về sau tiền công khẳng định cưới tên lửa như thế trướng. Hơn nữa người còn thành thật, sau khi kết hôn khẳng định sẽ đem tiền giao cho ta hoa, như thế cái tiềm lực, ta không được bắt lấy à. Nô Nam cười đối Lý Độ nói tiếp, kỳ thật ta vừa mới bắt đầu là nhìn chúng Lý Tổng, về sau nhìn đồng chu phần mềm phát triển tình thế, ta liền tỉnh táo lại, ta cái này tư sắc khẳng định không vào được lão nhân ra ngài mắt. Ngươi vẫn rất hiện thực. Muốn kết hôn, không phải đến thực tế một chút. Lý Độ quái dị nhìn xem Nô Nam, có chút do dự, muốn hay không đem Trịnh Hồng Kiệt tình huống cho nàng nói. Nô Nam bị Lý Độ ánh mắt chằm chằm đến có chút run rẩy. Lý Tổng, ngươi cũng đừng bụng đói ăn quàng a, ta nhưng là muốn kết hôn người, dính lên ta, không có ngươi quả ngon để ăn. Chương 120, thị trường tình thế chương 120, thị trường tình thế ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn, ta nói là ngươi nhìn chúng tiềm lực đều sớm bị người khác hái. Cái gì? Lý Độ đem Trịnh Hồng Kiệt tình huống cho Nô Nam từ đầu tới đuôi nói một lần, Nô Nam càng nghe sắc mặt càng khó nhìn. Cuối cùng giận đùng đùng nắm tay hướng trên mặt bàn vỗ một cái. Mẹ nó, lao nương vậy mà bại bởi một cái bồi tử nữ. Không được, trang tử này ta nhất định phải tìm trở về. Lý Độ có chút im lặng, ngươi xem một chút ngươi này tấm nữ hán tử bộ dáng, ta là Trịnh Hồng Kiệt cũng sẽ không tuyển ngươi. Kaka, ngươi nói là người ta sẽ không nũng nịu sao? Nô Nam bỗng nhiên biến thành cái tâm, còn đối với Lý Độ nháy nháy mắt, nhìn Lý Độ tê cả da đầu. Đi, tiêu cứu vớt Trịnh tiến sĩ nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Ngươi liền đợi đến cùng chúng ta hai rượu mừng à, đến lúc đó phải cho ta nhóm bao một cái to lớn hơn bao, nhất định phải là hai phần. Nô Nam trước mắt, lại đối Lý Độ nói, bất quá ngươi còn phải giúp ta một chuyện ngươi nói. Giúp ta tìm một người, tại ta cần thời điểm, vạch trần cái kia số nữ nhân. Lý Độ minh bạch nàng ý tứ, đi, không có vấn đề. Nhìn xem Nô Nam đấu trí vội vàng lợi hại, Lý Độ có chút là Trịnh Hồng Kiệt mặc niệm. Đây là từ một cái ma quật đi ra, lại được tiến vào một cái khác phần mộ. Lấy Nô Nam tính cách, này sẽ vì Trịnh Hồng Kiệt bỏ ra nhiều như vậy, cưới sau đoán chừng có hắn dễ chịu. Nhưng là, có thể ở chính mình thấy việc nghĩa hăng hái làm thời điểm đứng ra hỗ trợ, ít ra bản tính không xấu. Thậm chí so với hắn Lý Độ còn tốt. Chính mình cứu Trương Tú phân thời điểm là có lực lượng, hơn nữa mục đích cũng không thuần túy. Nô Nam đứng ra, lại là thuần túy gặp chuyện bất bình. Lý Độ lại cho Trần Từ An gọi điện thoại, nghe nói Lý Độ tìm hắn đóng vai khách làng chơi cứu vớt ngây thơ lớn nam sinh, vui vẻ hứa hẹn. Hắn gần nhất đối đóng vai khách làng chơi thế nhưng là rất có tâm đắc. Đem những này loạn thất bát tao chuyện giải quyết về sau, Lý Độ lúc này mới có rảnh bắt đầu làm việc, cầm lấy buổi chiều phỏng vấn người sơ yếu lý lịch từng cái nhìn lại. Gần nhất công ty thông báo tuyển dụng hơi nhiều, liền phụ trách thông báo tuyển dụng hở giờ đã thêm tới 3 cái. Phục vụ hậu mãi nhân viên phỏng vấn Lý Độ đã giao cho Hứa Vận Nhã đi phụ trách. Tiêu thụ thông báo tuyển dụng, Lý Độ vẫn là tại đem cuối cùng một đạo quan. Tân Quang đạt tin tức cái này, 1-2 ngày liền có thể lưu truyền ra đến lúc đó Tây Phủ thị trên trận ngoại trừ những cái kia cỡ lớn công ty, còn lại bên trong xí nghiệp cỡ nhỏ, đồng chu phần mềm cơ bản liền có thể chuyển hịch mà định ra. Cho nên phải nắm chặt thông báo tuyển dụng tiêu thụ, tại bạn thương tiến vào trước đó đem Tây Bắc những tỉnh khác bắt lại. Hiện tại những này bạn thương còn tại nhìn chằm chằm Tây Phủ thị trận, mong muốn tại cùng tuyển cùng Tân Quang đạt cạnh tranh bên trong tìm cơ hội. Nhưng là Lý Độ hiện tại nghiên cứu sơ yếu lý lịch lại không phải tiêu thụ, mà là một cái cương vị mới, sản phẩm quản lý. Sản phẩm quản lý cụ thể cương vị chức trách tại khác biệt công ty định nghĩa cũng không giống nhau. Có xí nghiệp quyền hạn của bọn hắn sẽ phi thường lớn, sản phẩm, nghiên cứu phát minh, marketing, phục vụ, bọn hắn đều là xem như tổng người phụ trách, đi cân đối xử lý. Có xí nghiệp sản phẩm quản lý thì chỉ phụ trách sản phẩm quản lý. Nhưng là vô luận như thế nào biến, hạch tâm chức trách một mực không thay đổi, chính là phụ trách đem hộ khách nhu cầu chuyển hóa làm sản phẩm phương án, thôi động nghiên cứu phát minh nhân viên đem sản phẩm làm được. Trước đó đồng chu phần mềm sở dĩ không có cái này cương vị, chủ yếu là dính Quang Đạt Quang, toàn bộ sản phẩm nghiệp vụ phương án đều là tại Quang Đạt trên cơ sở ưu hóa. Hơn nữa Giang Thiên ở một mức độ nào đó cũng gánh chịu sản phẩm quản lý chức trách. Nhưng là đằng sau không có Quang Đạt cơ sở, cần tự mình tìm tòi lấy phát triển, cái này cương vị liền biến tinh phách đi ra. Chỉ dựa vào Giang Thiên một người, phải đem hắn mệt chết. Buổi chiều Lý Độ lại lâm vào cái này đến cái khác phỏng vấn trong công việc đi. Vẫn điệu hôn thiên ám địa. Mãi cho đến 5 giờ chiều mới đem cùng ngày nhân viên toàn bộ phỏng vấn xong. Cũng may tiêu thụ quản lý Lưu Ba mang đến cho hắn một tin tức tốt. Hoa Hạ Kiến Công Tây bản phận công ty đồng ý đồng chu phần mềm giao lưu thỉnh cầu, tuyển định hạng mục chính là ngày mai muốn ra sự cố cái kia hạng mục. Cái này khiến Lý Độ trong lòng rung lòng, còn tốt có thể vẹn toàn đôi bên. Đã có thể ngăn cản sự cố xảy ra, cũng có thể nhường Hoa Hạ Kiến Công Tây Bắc phân công ty thiếu một món nợ ân tình của mình. Lý tổng, hộ khách vẫn rất coi trọng lần này giao lưu, bọn hắn phân công quản lý phó tổng nói mình cũng sẽ đi qua, nhưng là chỉ là đi qua lộ mặt, sẽ không ngốc đến trưa. Lý Độ cười nói, người ta lớn như vậy lãnh đạo có thể lộ mặt đã rất tốt, xem ra ngươi hộ khách quan hệ kinh doanh không có tệ nha. Chủ yếu vẫn là chúng ta đang tính số lượng nhiều thi đấu đánh xuống cơ sở, nhường hộ khách rất xem trọng, nhất là loại này đại lãnh đạo, chính trị khíu giác rất nhạy cảm. Lý Độ tán thưởng nhìn tự chọn tiêu thụ quản lý, vất vả, đi thôi đi họp. Lý Độ cùng Lưu Ba ở công ty phòng họp, còn lại bên ngoài buôn ba tiêu thụ đều online bên trên họp. Đầu tiên là Lưu Ba công bố trước mắt giá trị sản lượng tiến độ. Mở hòm phiếu 5576 vạn, thực thu 1208 vạn. Mặc dù ở trong đó còn có Tây Phủ Kiến Công cống hiến 1000 vạn mở ra phiếu giá trị sản lượng, nhưng là đủ để cho Lý Độ cùng đang ngồi tất cả nhân viên bán hàng đều cảm thấy tự hào. Vẹn vẹn bắt đầu tiêu thụ một tuần nhiều, bọn hắn liền sáng tạo ra như thế ngạo nhân thành tích. Tiếp xuống chính là từng cái nhân viên bán hàng xếp hạng. Thái Đông Kiệt vẫn thiếu ngạo toàn trường, mở hòm phiếu 980 vạn, thực thu 400 vạn. Một người liền cống hiến toàn công ty 1/3 thực thu ếch, mặc dù tên thứ hai cách hắn giá trị sản lượng tiến độ đã không xa, nhưng là tên thứ hai là dựa vào mấy nhà cỡ lớn kiến công phần tử công ty cống hiến, mà Thái Đông Kiệt lại là dựa vào một vẹn vẹn mấy chục bạn, thậm chí chỉ có mấy bạn tờ danh sách tự gom lại. Phân tích xong giá trị sản lượng tiến độ sau, tiếp xuống chính là báo cáo từng cái hộ khách nhóm tiến độ. Cỡ trung tiểu công ty tình thế một mảnh hướng tốt, nhất là xế chiều hôm nay, có rất nhiều hộ khách chủ động cầu mua, chỉ là bởi vì tiêu thụ cá nhân tinh lực, còn không có đem bộ phận này giá trị sản lượng chuyển hóa đi qua. Các nơi tỉnh kiến công, cỡ lớn dân doanh xí nghiệp tại Tây Phủ phân công ty tiến triển cũng đều không sai. Có gần một nửa đều tiến vào sau cùng thành đơn giai đoạn. Duy nhất chính là Quốc Tự Hào mấy đại trung tâm mong ngợi, tiến triển chậm chạp. Đều còn tại nhìn Hoa Hạ Kiến Công Tây Bắc phân công ty lựa chọn, Hoa Hạ Kiến Công tại trung tâm mong đợi bên trong lực ảnh hưởng quá lớn. Chỉ cần cầm xuống Hoa Hạ Kiến Công, toàn bộ Tây Phủ thị trận liền có thể tuyên cáo cầm xuống. Trọng điểm vẫn là nhìn Lý Độ ngày mai đi hạng mục hiện trường, thế nào phát huy. Cuối cùng là phái đến Tây Bắc cái khác mấy cái địa khu đi tiền trạm tiêu thụ dò xét tình huống. Trước mắt còn chưa phát hiện có nơi khác bạn thương tung tích, duy nhất đối thủ cạnh tranh vẫn là Tân Quang Đạt. Dù sao Tân Quang Đạt kế thừa lão Quang Đạt tiêu thụ hệ thống cùng đại diện con đường, bọn hắn đã đối hộ khách làm một vòng bái phỏng. Nhưng là hộ khách trước mắt thái độ tương đối mờ, rõ ràng đều là đang nhìn Tây Phủ thị trận hướng gió. Tây Phủ xem như Tây Bắc địa khu kinh tế trung tâm, lực ảnh hưởng vẫn là hết sức rõ ràng. Chỉ cần nơi khác bạn thương không can dự, còn lại mấy cái tỉnh vấn đề không lớn, Tân Quang Đạt tin tức che không được mấy ngày, hiện tại bọn hắn chỉ là ở cạnh lấy quán tính vận chuyển mà thôi. Trọng điểm vẫn là gấp rút tại những địa phương này đem tiêu thụ hệ thống tạo dựng lên, chẳng qua trước mắt tiêu thụ tài nguyên có hạn, trước bố trí cái nào địa khu, Lý Độ còn phải hào hào suy nghĩ một chút. Hội nghị kết thúc sau, Lý Độ lại đi bộ nghiên cứu, cho bộ nghiên cứu tuyên truyền giảng giải một chút trước mắt giá trị sản lượng tiến độ. Ta giảng những này là muốn nói cho đại gia, lúc trước công ty thành lập lúc chia sẻ chính sách, ta không có quên, về sau mỗi ngày ta sẽ cho người cho đại gia thông báo một lần tiến độ, nhường đại gia công tác thời điểm, sức mạnh càng đầy một chút. Lý Độ kể xong về sau, không biết do ai hô một tiếng, lão bản và thuế. Những người khác còn muốn đi theo hô, nhưng là bị Lý Độ ngăn cản. Nhìn xem phía dưới người cảm kích lại sùng bái ánh mắt, hắn cười cho đám người nói, chúng ta nhưng không được người sùng bái à. Nô Nam ở phía sau ồn ào nói, Lý Tổng, ngài đừng tại đây ảnh hưởng chúng ta công tác, ta biết ngươi là muốn trễ giờ phát tiền, chúng ta là sẽ không để cho ngươi được như ý. Chính là, ngươi đi nhanh lên, thị trường bản còn có mấy cái C loại bờ UG, chúng ta còn gấp sửa chữa đâu. Lý Độ trước khi đi mắt nhìn Trịnh Hồng Kiệt, phát hiện hắn ánh mắt tại Ngô Nam trên thân, sau đó đông nhiên bị Ngô Nam quay đầu ánh mắt nhìn cái đỏ chót mặt. Cái này Ngô Nam trà nghệ đẳng cấp cũng rất cao. Vừa rồi nhìn như là ồn ào hủy đi Lý Độ đài, nhưng thật ra là vì đem tất cả bao quát Trịnh Hồng Kiệt ánh mắt đều hấp dẫn tới. Mà nàng chỗ đứng rất khéo léo, cố ý lộ ra eo tuyến chỉ có Trịnh Hồng Kiệt có thể thấy được. Lý Độ mắt nhìn thời gian, 5:40, thế là cười cáo tử. Đi, các ngươi tranh thủ thời gian kết thúc công việc, chuẩn chút tan tầm. Biết, đau lòng như vậy công ty tiền nước. Mỗi ngày tình báo một, tỉnh khoa học kỹ thuật sảnh ngay tại bình chọn khoa học kỹ thuật tiến bộ thưởng, vì cổ vũ dân doanh kinh tế, lần này giải thưởng đối dân doanh đơn vị làm nhất định nghiêm về, chú tuyển danh sách cưỡng chế yêu cầu có 30 đến từ dân doanh xí nghiệp. Cuối cùng giải đặc biệt cùng hạng nhất thưởng, trừ bỏ bị đề cử tham dự quốc gia khoa học kỹ thuật tiến bộ thưởng bình chọn trung ngoại, sẽ còn nhận tỉnh chính phủ chính sách nghiêm về. Mỗi ngày tình báo 2, Tân Quang Đạt phía sau hối ảnh 4 liếng đã bỏ đi Tân Quang Đạt, tại quốc tế 4 liếng ở giữa tìm một vòng người mua, không có tìm được tiếp nhận người, ngay tại trong nước tìm kiếm người mua, trước mắt mong muốn đánh giá trị giá là 500 vạn đô la Mỹ. Khoa học kỹ thuật tiến bộ thưởng. Cái này cũng là có thể thử một lần, cùng thuyền tính lượng phần mềm trước mắt tính năng thiếu ngạo cả nước, hẳn là cũng tính được là khoa học tiến bộ a. Tình huống cụ thể, ngày mai có thể tìm người đi trải qua mở quản ủy hội hỏi một chút. Cái này thường bất luận là quốc gia cấp giải thưởng vẫn là cấp tỉnh giải thưởng, đối đồng chu phần mềm đều rất trọng yếu. Không phải nhìn chúng điểm này tiền thưởng, chủ yếu vẫn là nhìn chúng tầm ảnh hưởng của hắn. Hơn nữa Trịnh Hồng Kiệt không phải là không có tự tin sao? Vậy liền để hắn cầm tới nghiên cứu khoa học người làm việc lớn nhất vinh dự, nhìn hắn còn có thể hay không dựng thẳng lên. Tân Quang Đạt phía sau tập đoàn còn muốn đem Quang Đạt bán đi. Lý Độ nghĩ không ra Tân Quang Đạt phía sau tập đoàn vẫn rất sẽ sinh hoạt, đã nát thành dạng này còn muốn bán một chút tiền hồi máu. Mặc dù không biết rõ lúc trước từ Chu Hiểu Đồng trong tay thu mua thời điểm bỏ ra bao nhiêu tiền, nhưng là từ Chu Hiểu Đồng ngay lúc đó phản ứng đến xem, ít ra sẽ không thấp hơn 100 triệu nhân dân tệ. Xem ra phải nghĩ biện pháp nhường Tân Quang Đạt tin tức hướng ra chuyển một chút, còn muốn thiếu bồi một chút, một phần tiền cũng đừng hỏng trở về cầm. Hắn muốn còn muốn nhiều nuôi Tân Quang Đạt mấy ngày, tránh cho nơi khác bạn thương nhìn Tây Phủ thị trận không có hy vọng, ngược lại đi những tỉnh khác. Nhưng là, bây giờ vì báo thủ, hắn cũng không lo được nhiều như vậy. Nếu để cho bọn hắn lại hố Hoa Hạ người một khoản tiền, Lý Độ ngẫm lại đều khó chịu. Lý Độ thật sâu đem cái này tập đoàn danh tự ghi ở trong lòng, chuẩn bị tìm cơ hội điều tra một chút, hắn luôn cảm giác về sau sẽ còn đụng vào. Sáng ngày thứ hai, Lý Độ tiên tìm lần trước hợp tác bản địa truyền thông bằng hữu, để bọn hắn nhằm vào tần quang đại Anderson cùng phòng kiến hoa chuyện tái phát một chút văn chương. Mặc dù trước mắt cảnh sát còn không có cụ thể công bố tình huống, nhưng là ngày đó dư luận trên trận đấu pháp cùng trước mắt tân quang đạt ý tứ rắn mất đầu tình huống đã đầy đủ bọn hắn biết rất nhiều thứ, nhất là có Lý Độ cái này kinh nghiệm bản thân người cung cấp một chút chi tiết, nhường đưa tin càng thêm có thể tin. Giao phó xong truyền thông chuyện sau, Lý Độ đem Hứa Vận Nhã kêu đến, nhường nàng đi cùng Kinh Khai khu câu thông một chút, nhìn trong vùng có thể hay không là trình báo khoa học kỹ thuật tiến bộ thường cung cấp một chút trợ giúp. Hứa Vận Nhã hơi nghi hoặc một chút hỏi, loại này giải thưởng không đều hẳn là trường cao đẳng cùng quốc hữu đơn vị hoạt động đi, chúng ta cũng có thể tham dự. Lý Độ cầm điện thoại di động lên loay hoay một chút, mới cười cho Hứa Vận Nhã nói, vừa cho ngươi phát cái thông cáo ngươi xem xuống, năm nay có đôi dân doanh xí nghiệp chuyên hạng nâng đỡ. Đi, ta trước nghiên cứu một chút, nhìn có yêu cầu gì, sớm chuẩn bị một chút, lại đi tìm trải qua mở quản ủy hội trưng cầu ý kiến một chút. Nhìn xem Hứa Vận Nhã ưu nhã bóng lưng, Lý Độ trong lòng thầm than, lại phát hiện công ty một cái không đủ. Thành thục công ty sẽ có người đặc biệt phụ trách những vật này, mỗi ngày chú ý chính phủ, ngành nghề, hiệp hội chính sách đối công ty phát triển ảnh hưởng, định kỳ cho tầng quản lý báo cáo. Lại lớn một điểm công ty thậm chí có chuyên nghiệp đoàn đội làm những chuyện này. Mà đồng chu phần mềm vẫn là dựa vào hệ thống tình báo mới biết được chuyện này. Bất quá Lý Độ cũng không nhục trí, thiếu cái gì tra lậu bổ khuyết liền xong rồi, công ty lớn cũng là từng bước một từ nhỏ phát triển. Đến mức muốn hay không thông báo tuyển dụng một cái công ty lớn đi ra nhân viên quản lý, ưu hóa xong thiện công ty tổ chức cơ cấu. Chưa bắt lại toàn bộ Tây Bắc thị trường trước, Lý Độ tạm thời còn không muốn làm như vậy. Hắn gặp quá nhiều công ty nhỏ bởi vì mê tín công ty lớn, lương cao đảo tới công ty lớn cao quản, sau đó đem lúc đầu nhỏ mà bị công ty chỉnh hỏng bét. Nhất là nào đó bên trong hệ cao quản, nhất là có tiếng xấu. Tại công ty nội bộ xí nghiệp văn hóa không có xâm nhập lòng người trước đó, tạm thời vẫn là không muốn trích dẫn ngoại lai thế lực cho thỏa đáng. Lại cùng Nô Nam trao đổi một chút cứu vớt thuần yêu chiến sĩ kế hoạch sau, Lý Độ Tài chính thức bắt đầu hắn một ngày làm việc. 12 giờ trưa, đồng chu phần mềm bộ nghiên cứu. Trịnh Hồng Kiệt ngay tại túi đầu tại điều chỉnh thử cỏ, đột nhiên cảm giác trước mặt tia sáng bị chặn lại, ngẩng đầu nhìn lên, Nô Nam cười mỉm đứng ở trước mặt hắn. "Trịnh tiến sĩ, đi ăn cơm thôi." Trịnh Hồng Kiệt bị Nô Nam nhìn chằm chằm, trong lòng có chút hoảng, ấp úng nói, "Không cần, ngươi đi trước đi, ta quen thuộc một người ăn cơm." "Ai nha, đều đi. Hôm nay nghi ngờ như bọn hắn đều đi tìm bạn trai ăn cơm, ta chỉ có một người, ngươi liền bồi ta một chút đi." "Thật không cần." Nô Nam nhìn thấy Giang Thiên cũng đứng lên chuẩn bị ra ngoài, kéo qua Giang Thiên bên trên, "Giang giám đốc, ngươi cũng không quan tâm nhân viên thuộc hạ sao? Ta cùng Trịnh tiến sĩ đều không ai bồi tiếp ăn cơm, mời hai chúng ta ăn cơm thôi." Giang Thiên lúc đầu muốn tự tuyệt, nhìn thấy Nô Nam ánh mắt uy hiếp lại cải biến ý nghĩ, dù sao thật sự là hắn là bại phôi người ta thanh danh tới. "Kia đi thôi, vừa bạn ta cùng Hồng Kiệt có việc nhỏ đàm luận." Trịnh Hồng Kiệt nhìn Giang Thiên cũng gọi mình, bất đắc dĩ liền đáp ứng xuống, hơn nữa có Giang Thiên ở đây, hắn cũng có thể tự nhiên một chút. Chương 121, trà xanh chương 121, trà xanh ba người đi tới cửa lúc, vừa bạn gặp Lý Độ. Lý đúng đúng lấy Giang Thiên nói, "Giang giám đốc cùng ta cùng đi à, buổi chiều muốn đi Hoa Hạ kiến công hạng mục hiện trường giao lưu, hai ta ăn xong liền trực tiếp xuất phát." Giang Thiên mặc dù có chút kỳ quái, Lý Độ vì sao không nói sớm, nhưng là Lý Độ đã nói, hắn cũng chỉ có thể bằng lòng. Hắn cho Trịnh Hồng Kiệt dặn dò một câu, "Kia ta đi trước. Hồng Kiệt ngươi cùng Nô Nam đi ăn cơm đi, ăn xong tìm ta thanh lý." Nhìn thấy Giang Thiên cùng Lý Độ đi xa bóng lưng, Trịnh Hồng Kiệt vô ý thức liền muốn đi một mình, nhưng là nghĩ đến Giang Thiên nhắc nhở, hắn cũng chỉ phải quay đầu hướng Ngô Nam gạt ra một cái nụ cười. "Ngươi muốn ăn cái gì?" "Trịnh ca, ngươi tuyển a, ta đều có thể, Giang giám đốc thế nhưng là đem quyền kinh tế giao cho ngươi, ta cũng đều có thể." "Đi ăn lẩu cây ba, liền giao lẩu kia một nhà." Nhìn thấy Trịnh Hồng Kiệt ánh mắt nghi hoặc, Ngô Nam hoạt bát nở nụ cười, "Liên hoan thời điểm ta nhìn ra ngươi thích ăn thịt gà, ta cũng thích ăn gà. Mặc dù ăn chính là tương đối thân dân nổi lẩu gà, nhưng là Ngô Nam chọn nhà này nhà hàng lại rất cao cấp, Trịnh Hồng Kiệt một người xưa nay không đi loại địa phương này." Nhìn thấy nhiệt tình phục vụ viên, Trịnh Hồng Kiệt trong lòng rất gấp gáp. Cũng may Ngô Nam chủ động đứng ra, tuyển tòa, chọn món ăn, nhường Trịnh Hồng Kiệt trong lòng an tâm một chút. Ghi món ăn xong sau, Ngô Nam nhìn Trịnh Hồng Kiệt không nói một lời, cười nói, "Ngươi sẽ không lo lắng chúng ta ăn vượt chỉ tiêu, Giang giám đốc không cho chúng ta thanh lý à?" "Yên tâm đi, ta có nơi này thẻ hội viên, đến lúc đó ta tới đỡ." Trịnh Hồng Kiệt mau nói, "Không phải, sao có thể nhường nữ hải tử đến dùng tiền đâu, ta mời ngươi ăn." "Nữ hải tử thế nào, ta kiếm được cũng không thể so với các ngươi thiếu, vì cái gì không thể mời ngươi ăn cơm? Ngươi có phải hay không xem thường ta?" "Không phải, ngươi thiết kế nguyên hình tất cả mọi người nói xong, cũng khoe ngươi rất lợi hại." Nô Nam ánh mắt chăm chú nhìn Trịnh Hồng Kiệt, cười nói, "Vậy ngươi cảm thấy thế nào?" "Ta cũng cảm thấy rất tốt, ngươi rất lợi hại." Nô Nam ánh mắt cong cong, lộ ra vẻ thẹn thùng, "Trịnh đại ca mới lợi hại đâu. Ngươi trình độ cao như vậy, ta từ nhỏ đã bội phục học giỏi ngươi." Nô Nam nhìn xem Trịnh Hồng Kiệt không nói lời nào, nói tiếp, "Hơn nữa kỹ thuật của ngươi là công ty của chúng ta lợi hại nhất, thậm chí liền đổi bờ UG tốc độ đều so tất cả mọi người nhanh rất nhiều. Ta công ty về sau phát triển, ngươi chính là đưa ra thị trường công ty thủ tịch kỹ thuật chuyên gia, bao nhiêu phong cách à?" Trịnh Hồng Kiệt đã lớn như vậy, chưa từng có bị như thế khen qua. Nô Nam lời nói nhường hắn một lần hoài nghi, hắn có phải là không có kém như vậy. Nhưng là nghĩ đến từ nhỏ đến lớn kinh lịch, hắn thanh tỉnh, làm sao có thể chứ? Chỉ là cô bé đối diện từ cảnh tượng bên trên thiện lương mà thôi. Hắn chỉ là một cái rời máy tính, cái gì cũng không biết thất bại phẩm mà thôi. Khi còn bé phụ mẫu cùng lao sư luôn luôn nói cho hắn biết, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, muốn kiêm tốn, phải cẩn thận. Các bạn học nói mình điểm cao, năng lực kém. Lên đại học về sau, quả nhiên thật giống như phụ mẫu lao sư nói như vậy, thế giới bên ngoài rất lớn, các bạn học đều tốt lợi hại. Bọn hắn biết ca hát, sẽ đánh cầu, sẽ biện luận, hội diễn giảng. Mà hắn, cho dù là tại am hiểu nhất học tập bên trên, cũng không có cái gì ưu thế. Vì không để cho phụ mẫu thất vọng, hắn dùng hết lực khí toàn thân, không dám có một tia bưng lỏng, mới dựa vào thành tích học tập thu được liên thông thạc sĩ tiến sĩ cơ hội. Đáng tiếc tại đạo sư tổ đầu đề, hắn càng cố gắng, càng thất bại, cuối cùng rơi vào cái thảm đạm hoàn cảnh. Nếu không phải Lý tổng cứu được hắn, hắn khả năng đều sớm từ lầu ký túc xá nhảy xuống đi. Lúc ấy, hắn đều bụng trộm phối tốt mái nhà chìa khóa, liền đợi đến ngày nào bị đứt đoạn cuối cùng một tia dây cung. Hoặc là một người nhu nhược chết đi, hoặc là tịnh hóa những cái kia bẩn tiểu người, sau đó lại chết đi. Thế nhưng là nhìn thấy đối diện nữ hài sáng lấp lánh ánh mắt, hắn lại có như vậy một chút tin tưởng, chính mình cũng không có kém như vậy. A, ngươi nhìn tỷ tỷ kia thật xinh đẹp a. Nô Nam đống nhiên chỉ vào Trịnh Hồng Kiệt sau lưng, ngạc nhiên nói. Trịnh Hồng Kiệt quay đầu nhìn sang, theo Nô Nam ngón tay phương hướng nhìn sang. Một cái vẽ lấy lùng trang, mặc chỉ đen cao gót nữ sĩ đang bắt chéo hai chân ngồi trên ghế chơi điện thoại. Tiểu Tuệ, nàng tại sao lại ở chỗ này? Nàng này sẽ không phải là ngủ ở nhà sao? Nô Nam nhìn thấy Trịnh Hồng Kiệt ánh mắt, thử dò xét nói, nhận biết. Vị tỷ tỷ kia một người ngồi, nhiều cô độc a, kêu đến cùng một chỗ ăn đi. Trịnh Hồng Kiệt có chút chần chờ, có thể chứ? Cái này có cái gì không thể? Đi rồi, ta cùng đi. Nô Nam nhìn Trịnh Hồng Kiệt đứng đấy bất động, hoạt bát lôi kéo Trịnh Hồng Kiệt tay áo liền hướng qua đi. Vị tỷ tỷ này, ngươi là Trịnh đại ca bằng hữu sao? Ta là Trịnh đại ca đồng sự, chúng ta cùng một chỗ ăn đi. Trịnh Hồng Kiệt nghe được Nô Nam chủ động cho Tiểu Tuệ giải thích bọn hắn quan hệ, trong lòng mười phần cảm kích, hắn sợ Tiểu Tuệ hiểu lầm cái gì. Thế nhưng là đối diện Tiểu Tuệ sắc mặt lại hết sức khó coi, giãy giụa trong chốc lát, sau đó đứng lên cầm lấy bao, miễn cưỡng cười vui nói, các ngươi ăn trước à, ta bỗng nhiên có cái sự tình, đi trước. Trịnh Hồng Kiệt mặc dù kỳ quái Tiểu Tuệ phản ứng, nhưng là hắn cũng không có ngăn cản, Tiểu Tuệ muốn làm gì là tự do của nàng, chính mình lại có tư cách gì đâu. Lô Nam lại ngăn cản Tiểu Tuệ, tỷ tỷ, đừng có gấp đi đi, ta thật vất vả gặp phải Trịnh đại ca bằng hữu, cơm nước xong xuôi lại đi cũng không đợi đi, có thể cùng Trịnh đại ca làm bằng hữu, nhất định cũng rất lợi hại. Tiểu Tuệ nghe được trà này nói trả lời nói, căn bản không có tâm tình bận tâm chính mình giao hệ bị người khác ngấp nghé, nàng chỉ muốn mau thoát đi nơi này. Bối bối, đây là bằng hữu của ngươi sao? Đúng lúc này, một cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân đi tới. Đại bối đầu, tiểu lão Tôn Trung Sơn, một mặt phóng đãng không bị trói buộc dáng vẻ, chính là trước đây không lâu phát hiện lao bà vượt quá giới hạn Trần Tử An. Nhìn hắn bây giờ bộ dáng, nơi nào còn có lúc trước chán nản. Trần Tử An ôm lại Tiểu Tuệ eo, quay đầu đối Trịnh Hồng Kiệt nói, huynh đệ, ngươi điểm bội tử đủ thanh thuần a, nếu không hai ta thay đổi. Ta con ngựa này nhi, không nói những cái khác liền chính là sức lực đủ lớn. Nói xong cố ý tại Tiểu Tuệ trên mông vỗ một cái, lại quay đầu muốn sờ Ngô Nam mặt, dọa đến Ngô Nam tranh thủ thời gian núp ở Trịnh Hồng Kiệt sau lưng. Trịnh Hồng Kiệt vừa định có hành động, nhưng là cánh tay lại bị Ngô Nam nắm chắc, hắn biết coi như thôi. Lúc này, hắn chỗ nào còn có thể không biết rõ Tiểu Tuệ là đang làm gì? Hắn lại có thể làm gì chứ? Tiểu Tuệ sắc mặt khó coi mong muốn từ Trần Tử An trong ngực tránh thoát ra, thế nhưng lại cảm giác chính mình như bị một đạo sắt thép bóp chặt, căn bản tách ra bất động. Thậm chí nàng càng tách ra, Trần Tử An càng càn rỡ ở trên người nàng dở trò. Trịnh Hồng Kiệt giờ phút này sắc mặt xanh lét một hồi, đỏ một hồi. Thằng đến trông thấy Trần Tử An, trước mặt mọi người liền hướng Sơn Phong bên trong thăm dò, hắn cũng nhịn không được nữa, một quyền liền hướng Trần Tử An trên mặt đập tới. Cũng không thấy Trần Tử An có hành động lớn, chỉ là hơi lệch ra đầu, tránh thoát năm đấm. Đợi đến Trịnh Hồng Kiệt chiêu thức dùng hết về sau, tay trái khoác lên Trịnh Hồng Kiệt đuổi chó nhấn một cái, Trịnh Hồng Kiệt cũng cảm giác chính mình toàn bộ cánh tay đã mất đi trí giác. Sau đó tay phải hướng Trịnh Hồng Kiệt, đầu vai một chút ép, Trịnh Hồng Kiệt liền trực tiếp ngồi liệt tại một mình sofa, không có kinh tới phòng ăn bất luận kẻ nào. Người trẻ tuổi, loại nữ nhân này đầy đường, hôm nay ta sử dụng hết liền trả lại ngươi. Trần Tử An chào phúng xong Trịnh Hồng Kiệt sau, lại quay đầu đối Tiểu Tuệ nói, tiểu giã ngựa, ngươi còn rất được ham nên, đi trước tiên đem ra hầu hạ cao hứng, mới hảo hảo bồi nam nhân của ngươi, ra rất hào phóng. Tiểu Tuệ muốn tránh thoát Trần Tử An, nhưng là nghĩ đến đêm qua, quản lý cho mình bàn giao gốc gác của người đàn ông này, nàng cũng không dám lại sinh ra một tia ý niệm phản kháng. Thuận theo đi theo Trần Tử An đi. Tối về nhiều bán một chút thảm, cái kia xuẩn nam nhân hẳn là sẽ tin tưởng mình a. Trịnh Hồng Kiệt cứ như vậy ngơ ngác nhìn Trần Tử An ôm Tiểu Tuệ đi ra phòng ăn. Thằng đến Ngô Nam khẩn trương lôi kéo cánh tay của hắn, hỏi hắn có sao không nhi, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Ta không sao, thật xin lỗi, để ngươi nhận ủy khuất. Ta lại không có cái gì tổn thất, chỉ là Trịnh đại ca ngươi thật không có chuyện sao? Ta còn là đưa ngươi đi bệnh viện a. Không cần, ta thật không có sự tình. Trịnh Hồng Kiệt đống nhiên hỏi Ngô Nam, ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất buồn cười? Ngô Nam cười khanh khách nói, không có à, cũng không phải lỗi của ngươi, Trịnh đại ca thiện lương như vậy. Hơn nữa, vị tỷ tỷ kia khả năng cũng là bị bất đắc dĩ mới đi bên trên con đường này. Trịnh Hồng Kiệt có chút không xác định hỏi, ngươi thật là nghĩ như vậy? Đúng vậy a, mỗi người đều có riêng phần mình cảnh ngộ đi. Ngô Nam săn trên gương mặt thoái phát, nói tiếp, chỉ là ngươi bây giờ thế nhưng là chúng ta đồng chu phần mềm kỹ thuật chuyên gia, loại chuyện này truyền đi, đối công ty cùng Lý tổng đều không tốt. Hơn nữa, cha mẹ của ngươi có thể tiếp nhận loại chuyện này sao? Trịnh Hồng Kiệt im lặng không nói. Ngay tại Trịnh Hồng Kiệt lại lâm vào trầm tư thời điểm, Ngô Nam dùng tay tại trước mắt hắn lung lay. Được rồi, đừng suy nghĩ, nên đi làm. Để cho ta kiểm tra một chút cánh tay của ngươi, cánh tay có sao không nhi? Trịnh Hồng Kiệt nhìn xem cười hướng mình vươn tay Ngô Nam, muốn vươn tay, lại có chút do dự, bị Ngô Nam một thanh níu lại tay, kéo lên. Đừng lo lắng, ta sẽ vì ngươi giữ bí mật. Độc thuộc tại, hai chúng ta ở giữa bí mật a. 2 giờ chiều, Lý Độ cùng Giang Thiên một đoàn người đi vào ước định hạng mục hiện trường thời điểm, có người sớm ngay tại hạng mục cửa ra vào chờ lấy nên đón. Công địa môn khẩu lớn bình phong bên trên, còn biểu hiện ra nhiệt liệt hoan nghênh đồng chu phần mềm các vị lãnh đạo cùng chuyên gia đến chỉ đạo. Dựa theo quy định chương trình hội nghị đầu tiên là tại đi hạng mục bộ phòng họp, đơn giản mở khởi đọc sẽ, sau đó lại đi công trường hiện trường tham quan. Phía sau giao lưu Khâu Hoa Hạ Kiến công phó tổng quản lý liền không tham dự nữa, sẽ lưu lại một cái tổng bộ bộ công thương giải cùng đi. Lý Độ lai đến họp nghị thất, Hoa Hạ Kiến công lãnh đạo đều đã đang đợi. Cùng Lý Độ trong tưởng tượng khác biệt, Hoa Hạ Kiến công phó tổng Ngô Xây Quân là một người trung niên, nhiều nhất 40 tuổi. Còn trẻ như vậy chính là có thể leo đến loại vị trí này, nhất định có bất phàm. Ngô Xây Quân vừa nhìn thấy Lý Độ một đoàn người tiến đến, rất nhiệt tình chủ động cùng Lý Độ nắm tay, "Lý tổng, hoan nghênh đến chỉ đạo chúng ta hạng mục công tác." "Ngô tổng khách khí, chỉ đạo chưa nói tới, chúng ta tới là làm học sinh đến học tập, cũng là nghĩ lấy đem sản phẩm làm càng phù hợp công ty chúng ta sử dụng quen thuộc." Một phen hàn huyên về sau, đồng chu phần mềm tiêu thụ quản lý cùng đối phương hạng mục bộ hạng mục quản lý lẫn nhau giới thiệu một chút riêng phần mình nhân viên. Lý Độ bên này giám đốc Lý Độ, phó tổng quản lý Hứa Bận Nhã, nghiên cứu phát minh quản lý Giang Thiên, còn có mấy cái tiêu thụ cùng mới thông báo tuyển dụng sản phẩm quản lý. Hoa Hạ Kiến công bên này, cơ quan phó tổng quản lý, bộ công thương giải, hạng mục bộ ban lãnh đạo, còn có cái khác cơ quan cùng hạng mục bộ một chút cốt cán nhân viên. Lý Độ nhìn thấy góc tường còn có hai cái lẻ loi chơi chọn ngồi, cầm trong tay bút ký người trẻ tuổi. Năm đó hắn tại hạng mục bên trên đóng vai chính là cái này nhân vật, liền lên bản tư cách đều không có. Chính là cái này, còn phải là lãnh đạo thưởng thức ngươi, mới có thể để ngươi tiền đến, nhường Lý Độ vui vẻ tưởng rằng chính mình muốn thăng trước. Nhân viên ngồi đủ về sau, tại hạng mục quản lý chủ trì hạ, Nô Xây Quân cùng Lý Độ đội vàng phát ngôn, chủ yếu chính là nhấn mạnh riêng phần mình đối với chuyện này coi trọng. Kết thúc sau, liền có người đưa lên chuẩn bị xong nón bảo hộ, tiến vào tiếp theo khâu, tham quan hạng mục hiện trường. Buổi trưa công trường hiện trường, dương quang nóng bỏng, nhưng là mọi người ở đây cũng là đều quen thuộc, biểu lộ đều rất tự nhiên. Công nhân xây dựng đỉnh lấy mặt trời còn tại làm việc tay chân, có tương đối, bọn hắn chỉ là đơn giản đi một chút, đã cảm thấy không có gì ghê gớm lắm. Thông qua áp cơ sau, công trường bên trong mấy chỗ địa phương cũng đều treo hoan nghênh đồng chu phần mềm đến đây tham quan hoành phi vẹn vẹn một ngày liền có thể chuẩn bị kỹ càng những này, thể hiện ra đối phương coi trọng, đồng chu phần mềm hiện tại đích thật là đang đường nhập thất. Quá trình bên trong, hạng mục quản lý chủ động là Lý Độ cùng Nô Kiến Hoa giảng giải trước mắt hạng mục tình huống căn bản, thi công tiến độ. Mỗi tới một chỗ, sẽ còn giới thiệu áp dụng một chút mới công nghệ. Nhìn ra, hạng mục quản lý chuẩn bị rất đầy đủ. Bình thường tới nói, hạng mục quản lý tinh lực càng nhiều sẽ đặt tại thương vụ quan hệ qua lại bên trên, có rất ít có thể đối tình huống hiện trường có hiểu rõ như vậy. Cơ hội tốt như vậy, Giang Thiên cũng không luống cuống, chủ động trưng cầu ý kiến rất nhiều vấn đề quá mức chuyên nghiệp, vẫn là bọn hắn bộ công thương giải đứng ra giải thích, mới cởi vây. Lý Độ cũng thích hợp tham dự đi bảo, dù sao hắn tốt xấu cũng tại hiện trường công tác mấy năm. Nô Kiến Hoa trong mắt tán thưởng ý vị càng ngày càng đậm, một mặt tán thưởng đối Lý Độ nói, ta trước đó hiếu kỳ, một cái mới thành lập công ty là sao có thể đang tiến thiết bộ trong trận đấu đoạt được hạng nhất thưởng. Hôm nay xem như thấy được, ta cũng là từ tầng dưới chót từng bước một đi tới, đối với chúng ta loại này có thể an tâm làm kỹ thuật, luôn luôn có một cố cảm giác thân thiết. Lý Độ khiêm tốn trả lời một câu, nô tổng ngài quá khen rồi, chúng ta hiểu mới là gia lông, chân chính chuyên gia đều tại ngài nơi này, chúng ta còn phải nhiều học một ít. Vừa vặn bọn hắn đi tới một chỗ vừa mới dựng lên tới mô hình giá, độ cao có ít nhất 10m cao, hẳn là ngày mai muốn xảy ra sự cố cao chi mô hình. Dựa theo pháp quy định độ cao vượt qua 8m liền cần tổ chức chuyên gia đối chuyên hạng thi công phương án tiến hành luận chứng, cao như vậy mô hình giá tính nguy hiểm quá cao, hơi không cẩn thận liền rất nguy hiểm. Lý Độ chỉ vào mô hình giá nói tiếp, cái này mô hình giá làm độ cao vượt qua 10m đi, chúng ta gần nhất có kế hoạch tại khai phát một cái tính toán mô hình giá hệ thống công trình lượng sản phẩm, vừa bận cố gắng học tập một chút, nhìn xem ta bình thường trong công việc đối cái này một khối có cái gì đau nhức điểm. Hạng mục quản lý tranh thủ thời gian đứng ra giới thiệu, bình thường hạng mục bên trong xác thực rất khó cần dùng tới tốt như vậy trèo chống hệ thống, cũng là ta hạng mục này khoảng cách đại hòa không gian độ cao cao, mới có thể dùng được cao như vậy trèo chống hệ thống. Đương nhiên thi công phương án chúng ta đều tìm chuyên gia luận chứng qua. Hạng mục quản lý càng giới thiệu, mặc dù thanh âm không thấy nhỏ, nhưng là thanh âm trung khí càng ngày càng không đủ. Người ở chỗ này bao quát Lý Độ đều không phải là người ngoài ngành. Cái này mô hình giá lập can dọc độ rộng rõ ràng quá lớn, đừng nói dùng tại cao như vậy mô hình trên kệ, chính là bình thường mô hình giá đoán chừng cũng khó khăn lắm tại tuyến hợp lệ bên trên. Ngươi đừng nói trước giải thích cho ta một chút chuyện này chuyện gì xảy ra a. Nô Kiến Hoa hiện ra nụ cười trên mặt đã không có, trực tiếp cắt ngang hạng mục quản lý.